Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 882, Tô gia mâu thuẫn. Kỳ thật có thể xem đây là một không gian khác, chỉ có điều không gian của Ninh Viễn Đường không giống với địa phủ, trực tiếp liên thông với bên ngoài, không cách nào phong bế, cho nên thường xuyên có người từ bên ngoài vô ý đi vào. Người Ninh Viễn Đường muốn đi ra ngoài cũng rất đơn giản, chỉ cần đột phá Tô gia ngăn cản là được. Cho nên bao năm qua mới có không ít người Tô gia tự tiện rời khỏi Ninh Viễn Đường, giống như Tô Trọng Sơn phụ thân của Tô Tín. Lúc này trong bí cảnh Tô gia, đại điện to lớn nhất tại Trung ương, phía trên có ba chữ Ninh Viễn Đường. Trong phòng nghị sự, tất cả đệ tử ngoài hóa thần cảnh Tô gia đều có mặt, có hơn 100 người. Trong đó có hơn 30 là huyết mạch dòng chính Tô gia, đây là con số cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng huyết mạch dòng chính Tô gia chỉ hơn 100 người mà thôi. Có hơn 30 hóa thần cảnh, tỷ lệ này đủ kinh người, có thể nói chỉ cần đệ tử Tô gia sau trưởng thành không phải ngu ngốc, gần như đều có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Ngồi ở trung ương là lão tổ Dương thần cảnh Tô gia, dưới hắn là các võ giả dung thần cảnh như Tô Minh Viễn, phía dưới cùng là võ giả hóa thần cảnh, đẳng cấp rõ ràng. Quy củ xâm nghiêm. Nhìn thấy mọi người trong phòng nghị sự, Tô Minh Viễn âm thầm lắc đầu. Tô gia bọn họ đã suy bại tới trình độ nhất định, hiện tại võ giả nguyên thần cảnh tính toán hết chỉ mới hơn 100 người mà thôi. Có một võ giả dương thần cảnh, còn có trên 100 tên võ giả hóa thần cảnh và dung thần cảnh, loại thực lực này đủ so sánh với thế lực đỉnh cấp trên giang hồ, ví dụ như thiên hạ thất bang chỉ có một tên võ giả dương thần cảnh. Nhưng Tô gia lại có phần bất mãn với thực lực như vậy. Phải biết rằng Tô gia bọn họ từng xuất hiện mấy cường giả chân vũ cảnh. Đáng tiếc hiện tại đừng nói là chân vũ cảnh. Cho dù là dương thần cũng chỉ có một người, có thể nói thê thảm tới cực điểm. Trong giai đoạn hiện tại, người Tô gia vẫn không cải biến, vẫn muốn ẩn cư tại nơi nhỏ hẹp này cả đời, làm cho Tô Minh Viễn vô cùng phẫn nộ và bất đắc dĩ. Lão tổ Tô gia xem như lão nhân 70-80 tuổi, đầu tóc bạc chải vuốt cẩn thận, cổ bào cao quan cực kỳ chỉnh tề, tất cả đều rất nghiêm túc. Minh Viễn, nói đi. Lần này đã xảy ra chuyện gì, kế hoạch kế tiếp của Tô gia là gì? Tô Minh Viễn ngồi chồm hổm trên bồ đoàn gật đầu, hắn nói rõ chuyện xảy ra tại thành Thịnh Kinh. Hắn vừa mới nói xong đã có người nói. Ta nói Tô gia chúng ta không nên liên hệ với đám người xảo trá ở bên ngoài, hiện tại tốt rồi, lấy giỏ trúc múc nước công giả tràng, đi ủng hộ hoàng tử gì đó, kết quả không ai kiếm được vị trí thái tử. Người nọ là Tô Minh Lễ đời thứ hai Tô gia. Cũng là huyết mạch dòng chính, hắn lại là người phản đối Tô gia rời khỏi bí cảnh nhất, cho nên nhìn thấy Tô Minh Viễn thất bại nên hắn nhảy ra phản bác đầu tiên. Tô Minh Viễn hừ lạnh nói. Lần này không chỉ có một Tô gia chúng ta ăn thiệt thòi, huống chi Tô gia chúng ta hiện tại đã nguy trong sớm tối, nếu không cải biến, chẳng lẽ thực sự triệt để trong bí cảnh này hay sao? Tô Minh Lễ, hai tai ngươi không nghe chuyện bên ngoài, ngươi có biết hay không? Hiện tại linh khí trong bí cảnh Tô gia đã suy sụp chỉ nhiều hơn linh khí bên ngoài ba thành, đại chu 49 đạo, có chút sơn môn tông môn nhất lưu còn mạnh hơn chúng ta. Trước kia trong Ninh Viễn Đường một mẫu dược điền thu được nhiều nhất 300 cân phục linh hoa, nhưng bây giờ không đến 100 cân, đã mất đi 2/3. Nếu một mẫu linh điền bên ngoài gieo trồng phục linh hoa, tuy thu hoạch không đến 100 cân, chỉ có 70-80 cân, nhưng diện tích bên ngoài nhiều bao nhiêu? Diện tích Tô gia chúng ta lớn bao nhiêu? Tô Minh Lễ, nếu ngươi không muốn sau này không có đan dược tư luyện thì ngươi thu hồi lời nói nhảm lại đi. Tô Minh Viễn là người đời thứ hai Tô gia phụ trách chủ quản vài sự vụ, cho nên hắn rất hiểu hiện trạng của Tô gia hiện trạng. Hơn nữa hắn là nhân vật dẫn đầu cải cách, cho nên không quen nhìn nhất chính là dòng chính một lòng tu luyện như Tô Minh Lễ, sự tình gì cũng mặc kệ nhưng lại nói ẩu nói tả. Vừa nghe nói lời này, sắc mặt Tô Minh Lễ đỏ bừng, hắn muốn phản bác gì đó nhưng lão tổ Tô gia liền thản nhiên nói. Nghe Minh Viễn nói lời này. Lão tổ Tô gia cũng đã lên tiếng, Tô Minh Lễ tự nhiên không dám tiếp tục nhiều chuyện. Hừ lạnh một tiếng sau đó quỳ ngồi tại chỗ. Tô Minh Viễn nhìn hắn và tiếp tục nói. Nhưng lần này không thành công bồi dưỡng Thái Vương trở thành hoàng trữ cũng không có vấn đề gì, lúc này chúng ta đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Trong người Tô Tín có huyết mạch Tô gia, hắn đã đáp ứng về Tô gia nhận tổ quy tông, Tô gia chúng ta có thể cho hắn tiến vào bí cảnh tu luyện, Tô Tín đã đáp ứng giúp Tô gia dung nhập giang hồ. Tin tức của Tô Tín, Tô Minh Viễn vừa mới trở lại Tô Gia đã nói qua, hiện tại vấn đề này vẫn đưa tới một đám người phản đối. Tô Minh Lễ mở miệng nói. Tô Tính chính là nhi tử của phản đồ Tô Trọng Sơn. Hơn nữa hắn còn dám tổn thương đệ tử Tô Gia trong Côn Luân bí cảnh, quả thực tội không thể thứ. Nếu hắn thức thời điểm tận tâm tận lực giúp Tô Gia cũng không tính, xem như chuộc tội, hắn bây giờ lại còn dám ra điều kiện, quả thực chính không biết sống chết. Huống chi hắn một là võ giả hóa thần cảnh, có tư cách già bàn điều kiện với Tô Gia chúng ta. Quả thực không biết cái gì gọi là. Tô Minh Viễn lạnh lùng nhìn Tô Minh Lễ, không biết cái gì gọi là mới là đám người các ngươi, nếu đợi đến lúc Tô Gia chính thức đặt chân giang hồ, đám người Tô Minh Lễ là chuyện xấu 100%. Nếu ngàn trăm năm trước Tô Gia còn cường thịnh, còn có cường giả chân vũ cảnh thì có thể bá đạo, không có hợp tác, chỉ có thần phục, căn bản không cho ngươi bàn điều kiện. Nhưng Tô Gia bọn họ hiện tại còn có tư cách bá đạo sao? Tô Minh Lễ nói lời này quả thật là cố tình gây sự, nhưng người Tô Gia nghe xong hết lần này tới lần khác rất có đạo lý. Dù sao Tô Tính có huyết mạch Tô Gia không thể nghi ngờ, hơn nữa phụ thân hắn lúc trước phạm tội lớn, hiện tại hắn trả giá một ít cho Tô Gia xem như chuộc tội, việc này không phải hợp lý sao? Tô Minh Viễn hừ lạnh nói. Nếu làm theo người nói. Đừng nói Tô Tính sẽ giúp Tô Gia chúng ta, chỉ sợ về sau hắn còn có thể cố ý nhắm vào Tô Gia. Tô Minh Lễ khinh thường nói. Một tên võ giả hóa thần cảnh mà thôi, chẳng lẽ Tô Gia chúng ta còn sợ hắn sao? Đương nhiên Tô Gia chúng ta không sợ võ giả hóa thần cảnh, nhưng triều đình Đại Chu thì sao? Lục Phiến Môn thì sao? Tô Minh Viễn lạnh lùng nói. Ninh Viễn Đường chúng ta nằm ở Bắc Nguyên Đạo, cho dù rời khỏi bí cảnh cũng phải đi qua Bắc Nguyên Đạo mới được, dù sao tổ địa Tô Gia chúng ta không thể mang đi, rời đi quá xa cũng không cách nào chăm sóc. Bởi như vậy chúng ta hợp tác với Tô Tính. Giao hảo Tô Tính, Bắc Nguyên Đạo vừa vặn do hắn quản lý, chúng ta có thể đạt được rất nhiều tiện lợi. Nhưng đồng thời nếu chúng ta đắc tội với Tô Tính, chỉ cần hắn hơi nhắm vào chúng ta, Tô Gia chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Hắn dám. Tô Minh Lễ trực tiếp đứng lên nói. Hắn có huyết mạch đệ tử chi thứ Tô Gia, cũng chỉ có tu vi hóa thần cảnh, hắn dám khó xử Tô Gia chúng ta, muốn chết hay sao? Tô Minh Viễn lạnh lùng nhìn Tô Minh Lễ, thản nhiên nói. Trên thực tế Tô Tính tuyệt đối dám làm ra chuyện như vậy. Giữa Côn Luân bí cảnh, Tô Tính là dám ở trước mặt nhiều người hành hạ đến chết, trảm ác tăng, giác nghiêm của Thiếu Lâm Tự. Các vị nên biết thực lực của Thiếu Lâm Tự, cho dù Tô Gia thời điểm đỉnh phong nhất cũng không dám tranh phong với Thiếu Lâm Tự, càng không cần nói hiện tại. Tô Tính dám đánh chết người Thiếu Lâm Tự, hắn dựa vào cái gì không động người Tô Gia chúng ta. Huống chi ngươi muốn gây phiền toái với hắn, ngươi dám đi thành Thịnh Kinh bắt người không? Nếu như ngươi nói dám, vậy thì tốt, ta trực tiếp mặc kệ việc này, giao cho Tô Minh Lễ ngươi xử lý, nhìn xem ngươi biến Tô Gia thành cái dạng gì. Nhìn thấy một đám ngu ngốc ở đây, Tô Minh Viễn thật muốn trực tiếp bỏ gánh không làm. Tô Gia lánh đời thời gian dài như vậy. Làm cho đám người Tô Minh Lễ chỉ biết một lòng chỉ tu luyện, thậm chí Ninh Viễn Đường không có nhiều võ giả đi ra ngoài. Võ giả bên ngoài từ hậu thiên tu luyện tới hóa thần đều phải trải qua vô số lần chém giết, trải qua vô số âm mưu quỷ kế mới có thể tu luyện thành. Có thể nói võ giả hóa thần cảnh bên ngoài không dễ sống chung. Võ giả Tô Gia bọn họ muốn thành tựu hóa thần cảnh rất đơn giản, còn muốn tấn chức dung thần cảnh cũng không phải rất khó khăn. Điều này làm cho cả đám đầu óc ngu si, nghĩ chuyện gì cũng chỉ nghĩ một mặt. Đừng nhìn Tô Minh Lễ là dung thần cảnh, nếu đặt hắn lên giang hồ. Chỉ sợ một võ giả cảnh giới tiên thiên cũng có thể lừa gạt hắn quay vòng vòng, điểm này cũng không khoa trương. Tô Minh Viễn thở dài trong lòng, kỳ thật hắn lúc ban đầu cũng giống như Tô Minh Lễ. Nhưng hiện tại hắn gánh tất cả tạp vụ lớn nhỏ của Tô Gia, ví dụ như Tô Gia cần một ít dược liệu Tô Gia không có, chỉ có thể đi bên ngoài tìm kiếm, Tô Minh Viễn sẽ lấy lý do rời khỏi Ninh Viễn Đường, đi lưu lạc trên giang hồ. Chính bởi vì lưu lạc giang hồ thời gian dài, Tô Minh Viễn mới biết được Tô Gia bọn họ thiếu hụt đến cỡ nào. Dùng loại trạng thái của Tô Gia bọn họ, nếu lèm nhèm rời khỏi Tô Gia, chỉ sợ dễ dàng bị những tông môn giang hồ trực tiếp đùa chơi chết. Nhìn thấy Tô Minh Viễn tức giận, lão tổ Tô Gia ho khan hai tiếng nói. Tài nguyên Tô Gia chúng ta thật sự khô kiệt, cho nên hiện tại cần gấp dung nhập vào giang hồ. Chuyện này toàn quyền giao cho Tô Minh Viễn xử lý,

cho nên đã từng có không ít tông môn nhị lưu thậm chí tông môn nhất lưu muốn chiếm cứ. Chỉ có điều lúc ấy Ngô Đồng Sơn không còn, nhưng Lưu Phượng Vũ lại còn sống, Ngô Đồng Sơn chính là tổ nghiệp của hắn, hắn làm sao có thể cho người khác nhúng chàm. Cho nên Lưu Phượng Vũ can thiệp, những thế lực đánh chủ ý Ngô Đồng Sơn liên tục bị cảnh cáo, cho nên bảo địa này không có người hỏi thăm. Hiện tại Lưu Phượng Vũ chết, Tô Tính liền muốn giáp Ngô Đồng Sơn cho Ninh Viễn Đường Tô gia. Hơn nữa chung quanh nơi này không có thế lực cường đại, cách thành Thịnh Kinh đủ xa, ở biên giới Hà Nam Đạo và Bắc Nguyên Đạo, cách Thiếu Lâm Tự cùng Thái Hành Sơn Trại đủ xa. Tuy Tô Minh Viễn lại không vừa ý. Vùng núi phía đông Bắc Nguyên Đạo là một nhánh của Long Mạch, nguyên khí thiên địa nồng đậm, vì sao không an bài chúng ta ở phía đông? Tô Tính liếc Tô Minh Viễn. Phía đông là địa bàn Bắc Nguyên Độc Cô Thị, một trong lục đại thế gia, nếu Tô gia các ngươi có lực lượng dành ăn trong miệng Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Ta không có ý kiến, chỉ có điều ta sẽ không giúp các ngươi đối phó Độc Cô Thị. Nghe Tô Tính vừa nói như vậy, Tô Minh Viễn cười cười xấu hổ, nói. Vậy thì tốt, ta đồng ý phần kế hoạch này, vừa vặn lần này ngươi theo ta đi Tô gia một chuyến, ta chính thức cho ngươi nhận tổ quy tông, hơn nữa theo điều kiện sẽ mở bí cảnh Tô gia giúp ngươi tu luyện. Tô Tính gật gật đầu, hắn phải đi Tô gia một chuyến, nhưng hắn biết rõ, đoán chừng Tô gia có rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt, nhưng nơi có thể giúp mình gia tăng tu vi thật lớn, Tô Tính sẽ không buông tha. Mặc dù nói Tô Tính quyết định đi Tô gia nhận tổ quy tông, nhưng kỳ thật nội tâm Tô Tính không có chút cảm giác tán thành Tô gia. Nhìn thái độ của đám người Tô Trọng Uy là biết rõ, người Tô gia đã gần như không cứu được. Tô Tính cũng không lo lắng Tô gia sẽ có người âm thầm tính toán hắn. Tô gia vẫn có người biết chuyện, ví dụ như Tô Minh Viễn, có lẽ bọn họ xem như phái cải cách trong Tô gia. Những người này hiểu lý lẽ, biết rõ Tô gia bọn họ muốn thuận lợi dừng chân trên giang hồ thì nhất định cần phải có minh hữu nặng ký mới được. Tô Tính thân là một trong tứ đại thần bộ, hiển nhiên sức nặng đủ nặng, cho nên vào trong Tô gia, Tô Minh Viễn dù thế nào cũng phải bảo vệ Tô Tính. Lục phiến môn tạm thời không có đại sự gì, huống chi thân là tứ đại thần bộ, phần lớn thời gian bọn họ phải chạy các nơi trong Đại Chu, bởi vì mỗi người đều có nhiệm vụ và tuần tra địa bàn. Đoạn thời gian này tứ đại thần bộ đều tụ tập tại thành Thịnh Kinh, còn vì tranh đoạt hoàng trữ náo động quá nghiêm trọng, cho nên không thể không ở lại thành Thịnh Kinh trấn áp, nếu không thủ hạ những hoàng tử này đều có vài tên võ giả hóa thần cảnh, không thể không phòng bị bọn họ thật sự đánh quá ác liệt. Hiện tại đã giải trừ nguy cơ, ngược lại không có nhiều hạn chế như thế. Tô Tính hiện tại là tứ đại thần bộ, hắn muốn rời đi cũng không cần phải xin phép nghỉ, thậm chí không cần nói với Thiếp Ngạo một tiếng, trực tiếp rời đi là được. Mật thám lục phiến môn trải rộng cả giang hồ, có thể biết vị trí đại khái của mỗi tứ đại thần bộ đang ở đâu. Cho nên Tô Tính cũng yên lòng đi theo Tô Minh Viễn vào Ninh Viễn Đường Tô gia. Nhìn thấy sương mù bên ngoài Tô gia, Tô Tính hơi tò mò hỏi. Vạn nhất có người vô ý xâm nhập Tô gia, vậy phải làm thế nào? Tô Minh Viễn thản nhiên nói. Tuy sự tồn tại của Tô gia bị người giang hồ biết rõ nhưng tình huống kỹ càng của Tô gia lại không thể bộc lộ ra ngoài. Cho nên những người vô ý xông vào Tô gia, thành thật một chút sẽ thu làm người hầu, không thành thật thì giết đi. Tô Tính gật gật đầu, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, trái lại Tô gia làm như thế rất quả quyết. Dù sao lánh đời là lánh đời. Như Tô gia, những người khác chỉ biết đại khái có gia tộc như vậy, thậm chí loáng thoáng mơ hồ biết rõ thực lực Tô gia, đây mới gọi là lánh đời, những người khác cũng sẽ kiêng kỵ Tô gia. Dù sao chuyện gì cũng không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu chuyện của Tô gia bị người ngoài biết hết, mất đi tầng thần bí này liền không đáng sợ. Sau khi tiến vào Tô gia, cảnh sắc bên trong đúng là thập phần xinh đẹp tuyệt trần, có cảm giác như trong thế ngoại đào nguyên. Bên dưới cổng chào Ninh Viễn Đường, có rất nhiều người Tô gia dùng đủ loại ánh mắt đánh giá Tô Tính. Dù sao qua nhiều năm như thế, Tô gia bọn họ lần đầu tiên chính thức mời người ngoài đi vào. Những ánh mắt kia đại bộ phận là hiếu kỳ, một số ít ánh mắt mang theo ngạo nghễ và khinh thường nhìn Tô Tính. Những người này đều là huyết mạch dòng chính Tô gia, thời điểm đối mặt với chi thứ, mặc kệ người kia là ai, bọn họ sẽ có hương vị tài trí hơn người. Tô Minh Viễn cau mày. Quát lớn. Đều nhìn cái gì vậy? Trở về tu luyện đi. Thân là gia lão dung thần cảnh, Tô Minh Viễn rất có uy tín trong phần đông võ giả Tô gia, hắn vừa nói ra một câu, những người đang vây xem giải tán đi. Tô Tính lãnh đạm nhìn tất cả nhưng trong lòng thì nói thầm, tình trạng Tô gia hiện tại phân hóa thành hai cực rất nghiêm trọng. Tô Minh Viễn chia Tô gia hiện tại thành hai phái cải cách và bảo thủ, nhưng Tô Tính xem ra không đúng, có lẽ Tô gia hiện tại chia làm chi thứ và dòng chính mới đúng. Ánh mắt những đệ tử chi thứ Tô gia nhìn Tô Tính tràn ngập hiếu kỳ và khát vọng, dù sao Tô Tính hiện tại chính là người đầu tiên bước vào nơi Ninh Viễn Đường. Trong Ninh Viễn Đường, những đệ tử chi thứ như bọn họ vĩnh viễn làm mệt nhất, đãi ngộ kém đệ tử dòng chính quá xa. Trong Ninh Viễn Đường, phàm là gieo trồng thảo dược, luyện đan, luyện khí các loại tạp vụ đều do đệ tử chi thứ làm, đệ tử dòng chính chỉ hưởng thụ là được. Những đệ tử chi thứ cũng không phải người ngu, bọn họ biết rõ nếu tiếp tục vẫn ở trong Ninh Viễn Đường, cả đời bọn họ chỉ là kẻ phụ thuộc. Chỉ có đi ra ngoài, dùng số lượng khổng lồ của đệ tử chi thứ như bọn họ có thể đi xa hơn. Đại đa số đệ tử dòng chính Ninh Viễn Đường đều là phái bảo thủ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, ở trong Ninh Viễn Đường có thể hưởng thụ tất cả sinh hoạt, đắm chìm trong ánh sáng vinh quang ngày xưa của Tô gia cũng không tồi. Trừ Tô Minh Viễn là người thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, những người khác không muốn cải biến. Cho dù nhìn ra tai họa ngầm của Tô gia hiện tại, Tô Tính cũng không có đi nhắc nhở Tô Minh Viễn làm gì. Hắn không muốn liên lụy với Tô gia quá sâu, lần này hắn tới đây chỉ vì muốn hoàn thành giao dịch mà thôi, cho nên Tô Tính không quản chuyện không đâu, cũng không muốn quản. Tô Minh Viễn an bài cho Tô Tính một gian phòng bên trong, gọi một tên đệ tử Tô gia trẻ tuổi phục thị Tô Tính. Chính hắn thì đi câu thông với lão tổ và gia lão Tô gia. Dù sao Tô Tính đã lấy kế hoạch ra, nhưng cần phải được người Tô gia tán thành mới được. Hơn nữa Tô Tính muốn đi vào bí cảnh Tô gia tu luyện cũng phải trải qua tế tổ trước. Tô gia có một bộ nghi thức tế tổ rườm rà truyền thừa từ thượng cổ, vô cùng phiền toái. Phục thị Tô Tính là đệ tử Tô gia chưa tới 20 tuổi, tên là Tô Tử Thần, đã có tu vi tiên thiên khí hải cảnh. Nếu ở bên ngoài tuổi này có tu vi khí hải cảnh đã xem như thiên phú nhất lưu, nhưng ở trong Tô gia chỉ xem như thế hệ tầm thường mà thôi. Người trẻ tuổi Tô gia nhìn Tô Tính, há hốc mồm muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Theo như bối phận, Tô gia hiện tại có 5 đời, lão tổ Tô gia là đời thứ nhất, chỉ có một mình hắn, Tô Minh Viễn là đời thứ hai có chữ lót là Minh, gần như tất cả là dung thần cảnh. Đời thứ ba Tô gia có chữ lót là Trọng, phụ thân Tô Tính chính là đời thứ ba, phổ biến đều là hóa thần cảnh. Đời thứ tư của Tô gia là Tô Tính, chữ lót là Lâm, có chút đã đột phá đến hóa thần cảnh nhưng đại bộ phận là thần cung cảnh. Đời thứ năm Tô gia là Tô Tử Thần, đại bộ phận cũng chỉ là thanh niên và thiếu niên, cũng không có võ giả hóa thần cảnh. Dựa theo bối phận, Tô Tử Thần phải gọi Tô Tính là Đường Thúc, hiện tại Tô Tính còn chưa từng nhận tổ quy tông, gọi như vậy là thích hợp. Nhưng hắn từ nhỏ lớn lên trong Ninh Viễn Đường, gần như chưa từng tiếp xúc với người bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết xưng hô với Tô Tính thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Tử Thần như vậy, Tô Tính cười nói, ngươi gọi ta là tiền bối là được. Tô Tử Thần vội vàng nói, tiền bối, ngươi vừa vào Ninh Viễn Đường, có cần ta chuẩn bị một ít thức ăn không? Tô Tính lắc đầu, hắn hỏi, ngươi từ nhỏ lớn lên trong Ninh Viễn Đường, có từng nghĩ ra ngoài hay không? Tô Tử Thần vội vàng gật đầu nói, dĩ nhiên muốn. Vì sao? Tô Tử Thần do dự, nếu người ngoài Tô gia hỏi thì hắn nhất định không nói, nhưng người nọ là Tô Tính. Nghe trưởng bối Tô gia nói, phụ thân hắn đã từng chạy ra khỏi Tô gia mấy năm, hắn lại lớn lên ở bên ngoài, lúc này hắn sẽ dẫn theo người Tô gia rời khỏi Ninh Viễn Đường. Cho nên Tô Tử Thần chỉ do dự một lúc liền nói, ta nghe qua những tộc huynh bên ngoài nói, võ giả bên ngoài đặc sắc hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa bên ngoài chỉ cần có thực lực cảnh giới tiên thiên đã tính là cao thủ, được người khác tôn kính. Không giống như trong Ninh Viễn Đường, chúng ta chỉ biết tu luyện và tu luyện, cho dù tu luyện tới hóa thần cảnh cũng sẽ bị gia lão cho đi làm công việc luyện đan hoặc luyện khí mà thôi. Tô Tử Thần nói đúng, võ giả bên ngoài xem ra, võ giả cảnh giới tiên thiên đã tính là cao thủ, võ giả hóa thần cảnh là cao thủ trong cao thủ, là nhân vật võ đạo tông sư. Xem dáng vẻ Tô Tử Thần, hiển nhiên đã bất mãn với Tô gia từ lâu. Đúng, ta có thể đi bên ngoài xem một chút không? Tô Tính đột nhiên hỏi. Tô Tử Thần gật đầu nói, đương nhiên có thể, Có nhiều nơi là cấm địa Tô gia, chỉ có đệ tử dòng chính mới có thể vào. Tô Tín gật gật đầu, Tô Tử Thần liền dẫn Tô Tín đi dạo trong Ninh Viễn Đường. Diện tích Ninh Viễn Đường cũng không lớn, nhiều nhất chỉ lớn bằng phường thị trong Tiểu Châu Phủ mà thôi. Phường thị Tiểu Châu Phủ có thể chứa mấy vạn người là không tệ, nhưng vấn đề là những địa phương này không có khả năng đều dùng cho người ở, còn cần có nơi trồng thức ăn, thảo dược, nếu không ăn cái gì, tu luyện dùng cái gì. Cho nên bởi như vậy, cả Ninh Viễn Đường có phần không đủ dùng. Tô Tử Thần chỉ vào cung điện Thanh Đồng lớn trước mặt và nói. Đó là tàng kinh các Tô gia, cũng là một trong các cấm địa Tô gia. Chỉ có huyết mạch dòng chính có thể tiến vào trong đó. Tàng kinh các Ninh Viễn Đường Tô gia có thể nói là nơi trọng yếu nhất sau huyết mạch của Tô gia bọn họ. Lúc Tô gia ẩn cư thời thượng cổ, trong tàng kinh các của bọn họ có vô số công pháp thượng cổ cường đại, ngay cả Tô Tín cũng phải động tâm. Các ngươi đều là đệ tử Tô gia, tuy là chi thứ, nhưng tại sao không thể tiến vào tàng kinh các, sở học công pháp của các ngươi tới từ đâu? Tô Tín hỏi. Tô Tử Thần nói. Chỉ có đệ tử dòng chính mới có tư cách vào tàng kinh các chọn lựa công pháp tu luyện của chúng ta đều là gia lão lựa chọn xong mới giao cho chúng ta. Chúng ta căn bản cũng không có quyền lựa chọn. Nghe được Tô Tử Thần nói như vậy, Tô Tín lập tức cau mày. Phân chia dòng chính và chi thứ trong Tô gia còn nghiêm trọng hơn hắn suy nghĩ. Công pháp võ đạo là thứ cực kỳ trọng yếu của võ giả, chính mình cần công pháp gì cũng chỉ có mình biết. Kết quả những đệ tử chi thứ thậm chí không có quyền tự quyết việc này, dòng chính Tô gia đã làm quá phận. Vào lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tô Tử Thần, ai bảo ngươi tới nơi này? Tàng kinh các là nơi ngươi có tư cách tới sao? Đồ không có quy củ. Tô Tín nhìn sang, một thanh niên Tô gia tuổi không khác gì Tô Tử Thần lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Trên mặt còn mang theo chán ghét. Tô Tử Thần nhìn thấy người trẻ tuổi kia thì sắc mặt tướng lên đỏ bừng, trong mắt có một tia thù hận nhưng lại không tránh được ánh mắt của Tô Tín. Tô Tử Ngọc, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Tử Thần lạnh lùng nói. Tô Tử Ngọc cười lạnh nói. Nói ngươi là đồ không biết quy củ. Trọng địa như tàng kinh các là nơi ngươi được phép đến sao? Ta lại chưa đi vào, vì cái gì không được? Tô Tín cũng không có quản hai tiểu bối tranh đấu, Tô Tử Ngọc rõ ràng đang cố ý đến bới móc, hơn nữa nhìn hận ý trong mắt Tô Tử Thần, hiển nhiên hai người bọn họ kết thù hận rất sâu. Chỉ có điều Tô Tín tò mò Tô Tử Ngọc thân là đệ tử dòng chính, vì sao không lại gây phiền toái cho đệ tử chi thứ như Tô Tử Thần? Tô Tử Ngọc cười lạnh nói. Ta nói ngươi không được là ngươi không được. Còn người bên cạnh ngươi là ai? Cũng là tạp chủng có huyết mạch Tô gia sao? Loại người này không phải an bài trong phòng tạp vật sao, dẫn hắn đến trọng địa tàng kinh các lắc lư làm gì? Chẳng lẽ các ngươi mưu đồ làm loạn? Tô Minh Viễn cũng không có gạt chuyện Tô Tín đi vào Tô gia, nhưng thời cũng không có công khai. Cho nên đối với đệ tử không quan tâm tụ vụ Tô gia như Tô Tử Ngọc sẽ không biết tin tức Tô Tín đi vào. Đệ tử dòng chính và chi thứ Tô gia nhiều như vậy, hắn đều biết. Cho nên nhìn thấy người xa lạ như Tô Tín ở nơi này, hắn liền vô ý thức cho rằng Tô Tín là người Tô gia mang từ bên ngoài về, là một ít đệ tử có huyết mạch Tô gia. Cường độ huyết mạch của những người này rất thấp, nói là một tiếng tạp chủng cũng không đủ, thậm chí còn không bằng đệ tử chi thứ Tô gia, chỉ có thể phụ trách một ít tạp vụ. Tô Tín đang xem náo nhiệt, sắc mặt biến thành âm trầm. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tô Tử Ngọc cười lạnh nói. Nói ngươi là tạp chủng ngươi còn không vui. Các gia lão cũng thật là. Loại tạp chủng như các ngươi chỉ làm bẩn huyết mạch Tô gia, nên thả các ngươi ra ngoài tự sinh tự diệt, mang về Tô gia làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, Tô Tín vung tay lên, chân khí cường đại ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ kéo Tô Tử Ngọc tới trước mặt và tát một cái. Tô Tử Ngọc phun một nguồn máu tươi, gương mặt sưng vù. Dường như không dám tin Tô Tín đánh hắn, Tô Tử Ngọc hét lớn. Hỗn đản! Một tạp chủng huyết mạch không bằng chi thứ dám đánh ta. 3. Tô Tín trực tiếp tát một cái, một bên mặt còn lại của Tô Tử Ngọc bị đánh sưng vù. Vào lúc Tô Tử Ngọc còn muốn nói nhảm, Tô Tín đã tát một cái. Đánh gương mặt Tô Tử Ngọc không còn hình người, thậm chí muốn mắng cũng không mắng được mới thôi. Tô Tín thản nhiên nói. Hôm nay trước dạy ngươi một đạo lý, Đối mặt với người mạnh hơn mình, đầu tiên phải học tôn trọng, nếu không cho dù ngươi chính thức đặt chân giang hồ, không thiếu được dẫn xuất mầm tai vạ. Hắn không biết Ninh Viễn Đường Tô gia giáo dục đệ tử như thế nào, không ngờ có thể dạy ra một cực phẩm như thế. Tô Tử Ngọc thực lực không đủ, cho nên hắn không có khả năng như Tô Minh Viễn nhìn ra nồng độ huyết mạch trên người Tô Tính. Hiện tại Tô Tính không che lấp một thân khí thế võ giả hóa thần cảnh. Tô Tử Ngọc lại dám nhục mạ mình như thế, việc này đặt ở bên ngoài là chuyện không tưởng tượng nổi. Trên giang hồ, có ai từng gặp qua đệ tử đích truyền đại phái chỉ vào mặt võ giả hóa thần cảnh và mắng chửi hay không? Cho dù là tán tu giang hồ hoặc là trưởng môn nhân một thế lực nhị lưu, bọn họ cũng không đối đãi như thế, cho dù dùng thân phận đệ tử đích truyền đại phái đầy đủ làm những võ giả hóa thần cảnh khách khí hầu hạ. Đây cũng là thực lực sai biệt, cũng là đãi ngộ xứng đáng hóa thần cảnh võ đạo tông sư phải có. Như Hà Hưu, Tiêu Hoàng ngày xưa là cường giả nhân bản thân phận cao quý. Đối mặt võ giả hóa thần cảnh cũng có thể cường thế nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ vào mặt người ta mắng chửi như Tô Tử Ngọc. Trên giang hồ, người có thể trở thành võ giả hóa thần cảnh không ai là người chỉ một lòng tu luyện như Tô gia, cho dù xuất thân danh môn chính phái, trong tay bọn họ cũng có không ít máu tươi. Nhục mạ ác liệt như Tô Tử Ngọc, đụng phải người tính tình ác liệt sẽ dám giết hắn, bởi vì tôn nghiêm hóa thần cảnh võ đạo tông sư không thể khinh nhục. Cho nên Tô Tính vừa rồi mới nói cũng không phải nói đùa. Nhưng vào lúc này, một gã võ giả hóa thần cảnh vội vã đi tới. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Tử Ngọc liền giận dữ nói. Tô Tính, ngươi thật lớn mật. Vừa tới Tô gia đã dám đả thương đệ tử Tô gia, ngươi thật cho rằng Ninh Viễn Đường Tô gia là lục phiến môn hay sao? Người tới chính là người quen biết cũ của Tô Tính, chính là Tô Trọng Uy bị Tô Tính trọng thương trong Côn Luân bí cảnh. Nhìn thấy Tô Trọng Uy đến, Tô Tính thản nhiên nói. Ninh Viễn Đường Tô gia không phải được xưng là đại tộc truyền thừa ngàn vạn năm hay sao? Truyền thừa lâu như vậy lại giáo dục ra đệ tử miệng phun đầy phân. Hiện tại ta giáo dục hắn một chút, muốn hắn nhớ lâu một chút. Cũng tránh khỏi tương lai hắn đặt chân giang hồ bị người ta một tát chụp chết. Đệ tử Tô gia ta không cần ngươi giáo huấn. Mau buông Tử Ngọc ra. Tô Trọng Uy phẫn nộ quát lên. Cho dù hắn biết rõ Tô Tính là nhi tử của Tô Trọng Sơn, trong cơ thể có một nửa huyết mạch Tô gia, nhưng nội tâm của hắn không xem Tô Tính là người Tô gia. Hắn xem ra trên người Tô Tính trừ huyết mạch Tô gia ra, cũng giống như đệ tử chi thứ không tính là người Tô gia, càng không cần phải nói thái độ ngông cuồng của Tô Tính. Nếu ta không thả người thì sao? Tô Tính thản nhiên nói. Ngươi dám? Tô Trọng Hải phẫn nộ quát. Có gì không dám? Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Thời điểm Tô Trọng Hải phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Tô Minh Viễn và Tô Minh Lễ và các gia lão dung thần cảnh Tô gia chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh ở đây, sắc mặt Tô Minh Lễ trầm xuống, Tô Minh Viễn xoa xoa đầu nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Tính ném Tô Tử Ngọc sang một bên, nói. Không có gì, chẳng qua có người nói năng lỗ mãng ta thuận tiện giáo huấn hắn một chút mà thôi. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Tô Minh Viễn lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, nếu Tô Tính nói Tô Tử Ngọc nói năng lỗ mãng. Khẳng định chính là hắn nói năng lỗ mãng. Mặc dù Tô Minh Viễn không có tiếp xúc với Tô Tính mấy lần, hắn cũng cẩn thận tìm hiểu về Tô Tính. Tô Tính tuyệt đối không phải người rảnh rỗi đi theo dệt chuyện với võ giả tiên thiên. Tô Minh Lễ lạnh lùng nói. Tô Tính ngươi uy phong thật lớn, vừa tới Ninh Viễn Đường ta đã đánh người Tô gia. Không đợi Tô Tính trả lời, Tô Minh Viễn liền quát lớn. Cái gì Tô gia ngươi hay Tô gia ta? Lão Tổ đã đồng ý lại cho Tô Tính tiến hành nhận Tổ Quy Tông, về sau hắn cũng là người Tô gia. Hiện tại Lão Tổ còn đang chờ, ngươi còn dây dưa ở nơi này hay sao? Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Minh Viễn nói với Tô Tính. Đi thôi, ta cũng đã nói qua với Lão Tổ, sau khi bái kiến Lão Tổ thì chúng ta có thể chuẩn bị tiến hành nhận Tổ Quy Tông. Tô Minh Viễn dẫn theo Tô Tính rời đi. Tô Tử Ngọc và một ít đệ tử dòng chính Tô gia mang theo không cam lòng và ánh mắt không giải thích được nhìn sang Tô Minh Viễn. Tô Minh Viễn cũng là dòng chính Tô gia, nhưng lại vì sao lại nói chuyện giúp một chi thứ? Trong phòng nghị sự Tô gia, phần đông võ giả nguyên thần cảnh Tô gia đều có mặt ở đây. Trên trăm tên võ giả nguyên thần cảnh tề tụ thật sự rung động, trừ Côn Luân bí cảnh lần trước, Đây là lần đầu tiên Tô Tín nhìn thấy có nhiều võ giả nguyên thần cảnh tụ tập như vậy. Lão tổ Tô gia ngồi ngay ngắn phía trên, Tô Tín chắp tay nói. Bái kiến lão tổ. Hắn nói lão tổ cũng không phải là lão tổ Tô gia, mà là vì thực lực của hắn. Võ giả dương thần cảnh có tư cách để Tô Tín tôn kính, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng tôn kính mình. Kỳ thật Tô Tín đã gặp không ít võ giả dương thần cảnh, địa phủ mạnh bà, hậu thổ, còn có vị Tần Nhiễm Vương khí thế vô song, thiết ngạo quyền khuynh một phương, thậm chí Tô Tín cũng gặp qua cường giả chân vũ cảnh. Lão tổ Tô gia còn kém hơn so với bọn họ rất nhiều, không phải thực lực chênh lệch, mà là chênh lệch rất lớn. Tô Tín có cảm giác dáng vẻ già nua trên người lão tổ Tô gia, rõ ràng thọ nguyên còn chưa tới nhưng đã có khí tức hấp hối. Lão tổ Tô gia gật đầu với Tô Tín, nói. Ngồi đi. Hắn thỏa mãn với thái độ của Tô Tín, mặc dù nói lúc trước Tô Trọng Sơn phụ thân Tô Tín chọc giận hắn quá mức, lão tổ Tô gia cũng biết, Tô Trọng Sơn là Tô Trọng Sơn, Tô Tín là Tô Tín, cả hai trừ huyết mạch thì không còn liên hệ nào khác. Lão tổ Tô gia trầm giọng nói. Ngươi lựa chọn Ngô Đồng Sơn làm căn cứ địa tương lai của Tô gia, ta xem như thỏa mãn, nhưng Tô gia còn có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tô Tín gật đầu nói. Các vị nói thẳng là được, đối với chuyện Tô gia lần này, Tô Tín chỉ xem như đang làm sinh ý, nếu là sinh ý, khách hàng đưa ra nghi vấn, đương nhiên chính mình phải giải quyết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương đừng quá phận. Vấn đề của lão tổ Tô gia không phải vấn đề của hắn, mà là các đệ tử dòng chính Tô gia như Tô Minh Lễ muốn hỏi. Hiện tại Tô gia rời khỏi Ninh Viễn Đường đã trở thành kết cục đã định, đám người Tô Minh Lễ không thể ngăn cản, cũng đành phải tiếp nhận. Nhưng tiếp nhận thì tiếp nhận, nếu đã chuẩn bị sẽ đặt chân giang hồ, hoàn cảnh mới khẳng định phải tốt hơn Ninh Viễn Đường mới được. Nếu không bọn họ phí khí lực lớn dung nhập làm gì? Tô Minh Lễ đứng dậy, lạnh lùng nói. Chúng ta tiếp nhận vị trí Ngô Đồng Sơn, vì sao phạm vi Tô gia chúng ta trên địa đồ chỉ lớn 10 dặm quanh Ngô Đồng Sơn? Như vậy chẳng phải tương đương thế lực nhị lưu hay sao? Tô Tín thản nhiên nói. Bởi vì một khi các ngươi vượt qua phạm vi này sẽ có khả năng xung đột với thế lực chung quanh Ngô Đồng Sơn, cho nên ta mới vẽ ra một phạm vi cho các ngươi có thể hoạt động. Tô Minh Lễ cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Ngươi nói Tô gia ta hiện tại còn không sánh bằng một thế lực nhị lưu. Chúng ta sợ xung đột với bọn chúng sao? Tô Tín nhìn Tô Minh Lễ, lắc đầu, mọi người Tô gia có mặt ở nơi này không đoán được dụng ý của Tô Tín. Ngay cả Tô Minh Viễn cũng có vẻ mặt mờ mịt, Tô Tín âm thầm thở dài. Người Tô gia cũng không biết dùng đầu óc chút nào, nhiều năm không xuất thế, đầu óc bọn họ đều thoái hóa hay sao? Làm chuyện gì cũng không cần suy nghĩ. Chương 889, Huyết mạch đại trận. Đối mặt Tô Minh Lễ chất vấn, những người khác trong Tô gia cũng đồng ý, Tô Tín đành phải chỉ vào địa đồ, nói. Chung quanh Ngô Đồng Sơn thật sự không có thế lực nào có thể uy hiếp tới các ngươi, thế lực giang hồ rắc rối khó gỡ, ngươi chọc một tiểu thế lực, có khả năng sẽ đắc tội thế lực lớn. Ví dụ như Trần Gia Trang dưới Ngô Đồng Sơn, chỉ là một thế lực nhị lưu bình thường mà thôi. Nhưng con gái Trang chủ Trần Gia Trang lại gả cho một đệ tử dòng chính Bắc Nguyên Độc Cô Thị, nếu các ngươi động đến hắn. Làm sao biết Bắc Nguyên Độc Cô Thị không động thủ với các ngươi? Tô gia hiện tại muốn dung nhập giang hồ lần nữa, nếu biểu hiện tính xâm lược quá mạnh, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều người bất an, Độc Cô Thị là một trong số đó. Tô Minh Lễ cười lạnh nói. Ngày xưa thời điểm Ninh Viễn Đường Tô gia ta tung hoành thiên hạ, tổ tiên Độc Cô Thị còn không biết đang chơi bùn ở nơi nào. Tô Tín nhún nhún vai nói. Nếu các vị có lòng tin như vậy, vậy thì xem như ta chưa nói lời nào, sau này Ngô Đồng Sơn sẽ là của Tô gia các ngươi cũng tùy tiện xâm chiếm địa vực chung quanh, dù sao chỉ cần đừng động tới địa phương của Lục Phiến Môn là được. Lão tổ Tô gia ho khan một tiếng nói. Làm theo lời Tô Tín, địa vực chung quanh Ngô Đồng Sơn, chúng ta sẽ không động vào. Nói xong, lão tổ Tô gia nhìn sang Tô Minh Lễ, lúc này làm những lời hắn muốn nói nghẹn trở về. Dù sao lão tổ Tô gia sống nhiều năm như vậy, cũng có chút ít quyết đoán. Hắn cũng biết Tô Tín nói đúng, Tô gia bọn họ hiện tại thật sự không nên biểu hiện cường thế như vậy, nếu không rất dễ dàng làm cho Độc Cô Thị kiên kỵ, do đó tiên hạ thủ vi cường. Phải biết rằng một núi không thể chứa hai cọp, Đại Chu 49 đạo, một đạo chỉ có thể chứa được một hai thế lực đỉnh cấp mà thôi. Ví dụ như Kiếm Nam đạo chỉ có Dịch Kiếm Môn và Danh Kiếm Sơn Trang, Hà Nam đạo hữu Thiếu Lâm Tự và Thái Hành Sơn Trại là thế lực đỉnh cấp thứ cấp, Nhữ Nam đạo chỉ có Thất Hùng Hội cùng Nhữ Nam Thượng Quan Thị. Bắc Nguyên đạo chỉ có một Độc Cô Thị là thế lực đỉnh cấp, nhưng Thành Thịnh Kinh lại nằm ở Bắc Nguyên đạo. Cho nên đại bộ phận Bắc Nguyên đạo đều thuộc phạm vi quản lý của Thịnh Kinh, Độc Cô Thị chỉ chiếm cứ một phần nhỏ, bọn họ cũng biết quy củ, tuyệt đối sẽ không thể bước ra một bước này, cho nên những năm gần đây cũng bình an vô sự với Đại Chu. Độc Cô Thị sở chiếm cứ địa phương nhỏ bé. Kết quả hiện tại Ninh Viễn Đường Tô Gia lại thò một chân vào, có thể nghĩ cảm thụ của Độc Cô Thị. Tô Tính dám cam đoan, nếu như Tô Gia thật sự làm ra hành động quá phận thì Độc Cô Thị tuyệt đối sẽ ra tay. Những thế lực đỉnh cấp rất quả quyết, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng gây chiến, nhưng một khi động thủ, thì chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy. Giống như Dịch Kiếm Môn và Cản Thi Phái. Cản Thi Phái va chạm vào điểm mấu chốt Dịch Kiếm Môn, đó chính là kết cục không chết không ngất. Với Độc Cô Thị hiện tại, địa bàn Bắc Nguyên Đạo cũng là điểm mấu chốt của bọn họ. Đồng thời cũng xâm phạm lợi ích của người khác. Nhưng bây giờ nhìn những người Tô Gia, bọn họ rời xa giang hồ thời gian quá dài, cho nên tính cảnh giác còn kém hơn cả một võ giả tiên thiên. Tô Tính ưa thích liên hệ với người thông minh, hiển nhiên những người Tô Gia này thực lực rất mạnh nhưng tuyệt đối không tính là thông minh, cho nên Tô Tính cảm giác mệt mỏi khi liên hệ với người tham lam. Nếu như hắn không chiếm được chỗ tốt gì trong bí cảnh Tô Gia, vậy lần này hắn sẽ lỗ lớn. May mà người Tô Gia cũng xem trọng chữ Tính, lão tổ Tô Gia lập tức an bài Tô Tính tiến hành nghi thức nhận tổ quy tông. Đối với nghi thức, Tô Tính cũng không phải mâu thuẫn như thế nào, chỉ có điều Tô Gia truyền thừa đã lâu, các loại nghi thức rườm rà quá nhiều. Nhưng phải bái một tổ tiên Tô Gia nào đó, một bộ nghi thức dùng thời gian nửa ngày, lộ ra buồn tẻ đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác những người Tô Gia lại xem nó cực kỳ thần thánh. Sau khi hoàn thành nghi thức, Tô Tính trong mắt người Tô Gia không coi người ngoài, cũng có tư cách sử dụng bí cảnh Tô Gia. Đồng thời Tô Gia cũng quyết định di chuyển ra ngoài, lập tức là an bài nhân thủ dời xa bí cảnh. Tuy cũng chỉ dời xa, Tô Gia ngây ngốc trong tổ địa ngàn vạn năm cũng không thể hoang phế. Thời điểm tầm thường cũng cần có người trông giữ. Tô Gia di chuyển do đệ tử tiểu bối phụ trách là được, những võ giả hóa thần cảnh Tô Gia lại tề tụ trong sâu trong bí cảnh Tô Gia, chuẩn bị mở bí cảnh huyết mạch của Tô Gia. Bí cảnh huyết mạch của Tô Gia chính là nơi trân quý nhất của Tô Gia. Bất cứ đệ tử có huyết mạch Tô Gia sau khi tiến vào trong đó tu luyện đều có thể gia tăng cường độ huyết mạch, hơn nữa có hiệu quả gia tăng tu vi. Nhưng huyết mạch bí cảnh cũng là một loại tiêu hao phẩm, dùng tinh huyết của mấy đời tổ tiên luyện thành một tòa đại trận. Mỗi khi tăng nồng độ huyết mạch của một võ giả, tăng tu vi hắn lên, lực lượng đại trận sẽ tiêu hao một chút. Cho nên về sau người Tô Gia liền có quy định, huyết mạch chi thứ mỗi khi đột phá một đại cảnh giới mới có tư cách tiến vào tu luyện một lần, mỗi lần tối đa một ngày. Huyết mạch dòng chính mỗi 3 năm có thể tiến vào trong đó tu luyện một lần, mỗi lần tối đa 3 ngày. Lần này Tô Tính đạt thành giao dịch với Tô Minh Viễn, hắn có thể tiến vào trong đó tu luyện tới khi nồng độ huyết mạch đạt đến mức tận cùng mới thôi, đoán chừng cần thời gian 10 ngày, một ít đệ tử dòng chính nơi này hâm mộ và ghen ghét. Dù sao cho dù bọn họ là đệ tử dòng chính Tô Gia cũng không thể một lần duy nhất lâu như thế. Sâu trong bí cảnh Tô Gia, nơi này có một tòa trận pháp phạm vi ngàn trượng, chung quanh dùng thanh đồng trụ làm trận cơ, phía trên khắc đầy các loại phù văn huyền ảo. Trong tòa đại trận này, có một viên hồng bảo thạch ống ánh sáng long lanh lớn bằng nắm tay đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, đây cũng là trận nhãn huyết mạch đại trận của Tô Gia. Trong trận nhãn ngưng tụ tinh hoa tinh huyết của mấy đời tổ tiên Tô Gia ủng hộ đại trận tồn tại. Chỉ có điều Tô Tính kinh ngạc là một tòa đại trận trân quý như vậy, cũng chỉ có hai đệ tử đứng trông coi, cũng không còn biện pháp phòng hộ nào khác. Tô Tính nghĩ lại cũng thoải mái. Huyết mạch đại trận này chính là đồ vật trân quý nhất của Tô Gia, cũng giấu tại nơi sâu nhất trong bí cảnh Tô Gia. Nếu như huyết mạch đại trận cũng bị người ta hủy hoại, vậy thì chứng minh Tô Gia bọn họ cách diệt tộc không xa, đến lúc đó có nhiều phòng hộ hơn nữa cũng không dùng được. Năm tên võ giả dung thần cảnh Tô Gia đi tới, hai tay kết ấn, kết ra ấn quyết kỳ dị, thanh đồng trụ trong đại trận chấn động, cả tòa huyết mạch đại trận tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tô Minh Viễn nói. Đi, ngươi có thể đi vào. Tô Tính gật đầu, trực tiếp đi vào ngồi xếp bằng giữa huyết mạch đại trận. Cùng lúc đó, trận nhãn tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu chói mắt, một lực lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể Tô Tính, bên ngoài thân thể Tô Tính hình thành phù văn huyết sắc kỳ quái. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người Tô gia bên ngoài thay đổi, thiên phú của Tô Tính tốt hơn bọn họ dự đoán nhiều. Huyết mạch đại trận Tô gia được xây dựng nhằm gia tăng cường độ huyết mạch người Tô gia. Chỉ cần ngươi có thể làm ra động tĩnh càng lớn, vậy thì chứng minh cường độ huyết mạch bản thân ngươi càng dày đặc, có khả năng đạt được tăng lên càng lớn. Hiện tại Tô Tính tạo ra uy thế không khác gì huyết mạch dòng chính Tô gia. Thậm chí còn vượt qua đại bộ phận huyết mạch dòng chính. Đây cũng điểm bọn họ không hiểu. Phụ thân Tô Tính là huyết mạch dòng chính Tô gia, nhưng mẫu thân hắn chỉ là người bình thường, vì sao huyết mạch truyền thừa của hắn lại mạnh như thế? Bình thường sẽ phải suy yếu từ 3 tới 5 thành mới đúng. Đi thôi, lưu vài người thủ hộ bí cảnh Ninh Viễn Đường, những người khác động thủ, nhanh chóng trong nửa tháng di chuyển tới Ngô Đồng Sơn. Tô Minh Viễn phân phó một câu. Một đám đệ tử Tô gia gật gật đầu, đều mang theo cảm xúc hâm mộ và ghen ghét rời đi, nhìn dáng vẻ của Tô Tính không hơn nửa tháng sẽ không kết thúc. Cường độ huyết mạch càng dày đặc, có thể ở lại bên trong càng lâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô gia quy định huyết mạch chi thứ chỉ có thể ở lại nơi này một ngày. Điểm này Tô gia không chỉ nhắm vào huyết mạch chi thứ, mà là vì nồng độ huyết mạch của bọn họ thấp, đại bộ phận chỉ có thể ở lại một hai ngày mà thôi. Chỉ cần mở huyết mạch đại trận sẽ tiêu hao năng lượng, có một ít đệ tử chi thứ chỉ trong thời gian một ngày cũng đã thu nạp đầy đủ lực lượng huyết mạch đại trận, còn thừa một ngày lại không muốn đi ra, như vậy sẽ tạo thành lãng phí. Dù sao mọi người đều ích kỷ. Đối với huyết mạch đại trận cả đời chỉ sử dụng vài lần, bọn họ đương nhiên không nỡ lãng phí như vậy. Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi, Tô Tính lúc này đắm chìm trong huyết mạch thăng hoa. Kỳ thật Tô Tính còn có lý giải rất mơ hồ về huyết mạch, giống như trước kia Tạ Chỉ Yến nói Hình Nhi là trời sinh kiếm tâm, hắn chỉ biết trời sinh kiếm lòng rất mạnh nhưng lại cũng không biết nó mạnh tới mức nào. Thậm chí hiện tại trên giang hồ rất ít người đi bàn luận huyết mạch, Tiêu gia có huyết mạch rất mạnh trong lục đại thế gia nhưng trong mấy ngàn năm dung hợp, cái gọi là huyết mạch cũng sớm nhạt đi. Do đó biến thành tư chất thiên phú. Tô gia là gia tộc lánh đời, không thông qua quan hệ thông gia với bên ngoài bảo trì huyết mạch thuần túy, Tiêu gia và các thế gia lại không ngừng thông qua quan hệ thông gia với võ giả cường đại hoặc là quan hệ với thế gia khác cường đại tư chất thiên phú bản thân Tiêu gia. Cho dù hai người bình thường sinh ra hậu đại có xác suất rất nhỏ sinh ra thiên tài, hai võ giả tư chất thiên phú xuất chúng sinh ra hậu đại có 8 phần xác suất có thiên phú không tồi. Huyết mạch đại trận hiện tại tăng cường độ huyết mạch trong cơ thể Tô Tính chứ không phải tư chất. Cảm nhận được lực lượng trong huyết mạch đại trận. Tô Tính có phỏng đoán với huyết mạch truyền thừa, tại Tô Tính xem ra cái gọi là huyết mạch hắn là một loại công pháp truyền thừa khắc vĩnh viễn vào trong huyết mạch. Võ giả tầm thường, huyết mạch là một loại truyền thừa tư chất, truyền lưu từ thủy tổ một tộc. Nhưng trong đó có một suy nghĩ không rõ, thủy tộc một tộc đạt được huyết mạch gì? Trời sinh mà thành. Nếu thật là trời sinh mà thành, ví dụ như vị thủy tổ Tô gia có thể ngược dùng tìm hiểu tới nhân tộc sinh ra tại thời điểm man hoang viễn cổ, có lẽ đến thời điểm nhân hoàng thành lập nhất thế hoàng triều mới bắt đầu hưng thịnh. Cho nên Tô Tính cho rằng lực lượng huyết mạch chính là một loại công pháp truyền thừa khắc vào trong huyết mạch. Thủy tổ Tô gia tu hành một môn công pháp kỳ tới cực hạn, huyết mạch của hắn mang theo lực lượng này, có thể thông qua huyết mạch bản thân hậu duệ không ngừng truyền thừa xuống. Cũng trúc cơ thay hắn, cho nên trời sinh có khởi điểm cao hơn những người khác. Đây cũng là phỏng đoán của Tô Tính về truyền thừa huyết mạch Tô gia, mà lực lượng huyết mạch đại trận cũng là một loại công pháp tu luyện đang không ngừng cải thiện thể chất Tô Tính, làm cho nó càng hoàn mỹ hơn. Trên người Tô Tính xuất hiện phù văn giống như lực lượng thiên địa điên cuồng tiến vào trong cơ thể Tô Tính, làm cho tinh thần, thân thể, chân khí của hắn không ngừng tăng trưởng. Nhưng quan trọng hơn là lực lượng có thể giúp nguyên thần Tô Tính không hề trở ngại dung nhập và trong thiên địa, đây mới là điểm cường đại chân chính của huyết mạch Tô gia. Trước khi không có hệ thống võ đạo, khởi điểm của võ giả viễn cổ chính là nguyên thần cảnh, lúc nào ngươi có thể chính thức đạt tới dùng nguyên thần lực câu thông thiên địa, lúc nào ngươi mới có thể chính thức tính là võ giả. Lực lượng huyết mạch Tô gia cũng trực chỉ bổn nguyên, tăng cường ưu thế phương diện này của Tô Tính, cho nên độ phù hợp của hắn với phiến thiên địa này càng cao. Bên trong Tô gia, một ít đệ tử Tô gia trẻ tuổi vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Kỳ thật nguyên nhân căn bản chính là bọn họ vừa mới sinh ra đã có được lực lượng huyết mạch giúp họ nhanh chóng tiếp xúc với lực lượng thiên địa. Cho dù bọn họ không có chủ động đi hấp thụ những lực lượng thiên địa này, nhưng lực lượng thiên địa cũng sẽ vô ý thức hòa vào người bọn họ. Có thể nói những người này vừa ra đời đã có khởi điểm thiên nhân hợp nhất nửa bước nguyên thần cảnh, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh kinh người như thế. Chỉ có điều đến Tô Tính, huyết mạch Tô gia lại sinh ra biến dị. Hắn và Hinh Nhi kế thừa lực lượng huyết mạch không giống với Tô gia. Tô Tính cường đại chính là bình cảnh tu luyện yếu, người bình thường thường bị ngăn ở bình cảnh một thời gian dài, nhưng Tô Tính lại có thể dễ dàng đột phá. Về phần Hinh Nhi trời sinh kiếm tâm cũng là thiên phú khó lường, Tô Tính chỉ có thể suy đoán mẫu thân của bọn họ không phải người Tô gia, chỉ là người bình thường, cho nên mới làm cho huyết mạch Tô gia sinh ra biến dị nào đó. Lúc Tô Tính đang tu luyện trong huyết mạch đại trận, người Tô gia lại bắt đầu di chuyển. Tô gia trong tam tộc ẩn thế bỗng nhiên xuất hiện trong giang hồ. Việc này tạo thành chấn động không nhỏ trên võ lâm. Dù sao thực lực Tô gia cũng không yếu, có võ giả dương thần cảnh tọa trấn, trong đó còn có trên trăm võ giả hóa thần cảnh, đội hình này cực kỳ khủng bố. Võ lâm Trung Nguyên chỉ lớn bao nhiêu đó, nhiều thêm một thế lực sẽ đoạt đi một địa bàn, Tô gia xuất hiện nhất định sẽ làm một ít người sinh ra kiêng kỵ. Tô gia dựa theo Tô Tính phân phó, ngược lại biểu hiện rất quy củ, dáng vẻ cả người lẫn vật vô hại, điều này cũng làm cho một ít thế lực võ lâm ở xa thở ra một hơi, cũng không chú ý tới. Độc Cô Thị vẫn không buông lỏng cảnh giới với Tô gia. Dù sao Tô gia đang ở ngay trong Bắc Nguyên Đạo, nếu như đối phương muốn phát triển thế lực tại Bắc Nguyên Đạo, hai phe không tránh khỏi sẽ có xung đột với nhau. Sau nửa tháng, trong bí cảnh Tô gia, Tô Minh Lễ và một đám đệ tử dòng chính đã đến, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Xây dựng Ngô Đồng Sơn đã gần như hoàn thành, đại bộ phận tộc nhân Tô gia cũng di chuyển tới chung quanh Ngô Đồng Sơn. Bởi vì chuyện này do Tô Minh Viễn phụ trách, cho nên hiện tại Tô gia cũng là do Tô Minh Viễn trưởng quản. Trước khi Tô gia không có quyết định đặt chân giang hồ, kỳ thật Tô gia không có tình huống tranh quyền đoạt lợi. Cho dù có một ít ma sát cũng chỉ là võ giả cùng thế hệ tranh cường háo thắng mà thôi, chỉ so đấu thực lực của mình mà không phải cái gọi là quyền lực. Dù sao toàn tộc Tô gia tính cả đệ tử chi thứ chỉ có mấy ngàn người, đệ tử dòng chính được bảo đảm chu toàn, có cái gì mà tranh. Về sau Tô Minh Lễ và Tô Minh Viễn vì cải cách và bảo thủ nên kết oán với nhau, cũng nhắm vào nhau nhưng chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi, cũng không phải tranh quyền đoạt lợi. Lúc bọn họ di chuyển ra khỏi bí cảnh Ninh Viễn Đường, chính thức đặt chân giang hồ, đám người Tô Minh Lễ lại sinh ra một ít tư tưởng khác trong đầu. Đám người Tô Minh Lễ quanh năm bế quan tu luyện trong bí cảnh Tô gia, cho nên ý nghĩ cứng ngắc, có thể nói không có bất kỳ kinh nghiệm giang hồ nào, nhưng ngươi lại không thể nói bọn họ ngốc. Sau khi đi vào Ngô Đồng Sơn, Tô Minh Viễn với tư cách kẻ quản lý Tô gia tạm thời, hắn trực tiếp ra mặt mời phần đông thế lực nhị lưu chung quanh Ngô Đồng Sơn tới gặp mặt. Hơn nữa nói rõ Tô gia chính mình chỉ một lần nữa đặt chân giang hồ, hơn nữa cũng đồng ý với bọn họ, Tô gia bọn họ tuyệt đối không có ý chiếm đoạt bọn họ. Việc này làm trưởng môn và gia chủ tiểu thế lực thở ra một hơi, đồng thời cũng lấy lòng nịnh nọt Tô Minh Viễn không thôi. Điều này cũng làm cho Tô Minh Lễ ngoài ý muốn thấy được cảnh này liền không có tư vị. Trước kia ở trong Ninh Viễn Đường, sự vật trong bí cảnh Tô gia thật sự không có gì phải tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại đi ra ngoài, số lượng đệ tử chi thứ Tô gia nhiều hơn bọn họ, đồng thời cũng tuyển nhận không ít võ giả bên ngoài làm môn khách gia tăng lực lượng Tô gia bọn họ. Cứ như thế này, hiện tại Tô Minh Viễn thống lĩnh Tô gia, uy tín nhất định sẽ tăng nhiều, tương lai vị trí gia chủ Tô gia cũng có thể thuộc về hắn. Đối với Tô Minh Lễ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì vị trí gia chủ Tô gia. Hắn cũng muốn tranh giành một chút. Trước kia Tô gia không có gia chủ, lão tổ Tô gia chỉ để ý tu luyện, sự vụ khác đều do Tô Minh Viễn và vài tên võ giả dung thần cảnh cùng quản lý, trừ phi có chuyện trọng yếu, bọn họ mới thông báo cho lão tổ Tô gia, do hắn đến định đoạt. Hiện tại Tô gia đã quyết định dung nhập vào trong giang hồ, nhất định phải chọn ra một người làm gia chủ. Nếu không sạp hàng trên phố của Tô gia biến thành quá lớn, lại giống như một quán quản lý tất cả, không có một gia chủ ở trung tâm điều động mọi việc, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Tô Minh Lễ muốn tranh giành vị trí gia chủ. Nhưng đáng tiếc hắn cũng biết mình không chiếm được ưu thế. Trước kia Tô Minh Viễn thường xuyên xông xáo bên ngoài, hiểu quy củ giang hồ hơn hắn, kinh nghiệm là thứ không phải nói học là học. Huống chi Ninh Viễn Đường Tô gia bọn họ có thể thuận lợi dừng chân trên giang hồ cũng nhờ vào Tô Minh Viễn tìm được Tô Tín, lúc này mới lợi dụng lực lượng lục phiến môn thuận lợi chiếm cứ Ngô Đồng Sơn. Nếu không Tô gia bọn họ tự tiện chiếm đoạt địa bàn, chỉ sợ đã sớm có thế lực võ lâm khác đánh tới tận cửa. Trong võ giả hóa thần cảnh của Tô gia, trước kia là Tô Trọng Sơn phụ thân Tô Tín mạnh nhất. Mà bây giờ là Tô Trọng Hải. Lúc này sắc mặt Tô Trọng Hải cũng âm trầm, nguyên nhân không phải vị trí gia chủ, mà là vì Tô Tín. Lúc trước còn Tô Trọng Sơn, hắn bại trong tay Tô Trọng Sơn. Hiện tại Tô Trọng Sơn chết, hắn lại đánh không lại nhi tử của đối phương. Lần trước Tô Tử Ngọc bởi vì nói năng lỗ mãng nên bị Tô Tín giáo huấn chính là cháu trai của hắn, cũng là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất trong mạch của hắn. Tất cả người đều nhìn thấy Tô Tín trợ giúp Tô gia, nếu không có Tô Tín, Tô gia bọn họ sẽ không dễ dàng dung nhập vào giang hồ như vậy. Cho nên mặc dù Tô Tử Ngọc bị đánh cũng là đánh uổng phí. Điểm này làm Tô Trọng Hải vô cùng bực mình. Lúc này nhìn dáng vẻ Tô Minh Lễ, Tô Trọng Hải lại nghĩ tới cái gì, hắn suy nghĩ một lát và trầm giọng nói với Tô Minh Lễ. Gia lão, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại đệ tử chi thứ trong tộc đều rất cảm kích gia lão Minh Viễn, dù sao có gia lão Minh Viễn, bọn họ mới có cơ hội đặt chân giang hồ. Cho nên tâm của người trong tộc hướng về hắn cao hơn ngài, huống chi lần này hắn đạt thành giao dịch với Tô Tín, dẫn theo Ninh Viễn Đường Tô gia đi ra khỏi bí cảnh đặt chân giang hồ, tất cả công lao là của hắn, hai điểm này, ngài tuyệt đối không bằng Minh Viễn gia lão. Sắc mặt Tô Minh Lễ âm trầm nói, việc này còn cần ngươi nói sao? Tô Trọng Hải nói lời này chẳng khác gì vạch trần vết sẹo trên người hắn, điểm này làm hắn khó chịu với Tô Minh Viễn. Tô Trọng Hải vội vàng nói. Gia lão ngươi nghe ta nói hết, bởi vì Tô Minh Viễn đạt thành giao dịch với Tô Tín, lúc này mới giúp Tô gia thuận lợi dung nhập vào trong giang hồ. Thân phận tứ đại thần bộ của hắn rất đặc thù trên giang hồ, đừng nhìn hắn chỉ là hóa thần cảnh, hắn phát huy tác dụng còn vượt qua cả dung thần cảnh. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ Tô Tín, làm hắn giúp chúng ta, dùng thân phận tứ đại thần bộ lục phiến môn của hắn. Như vậy có thể mang lại tiện lợi cho Tô gia chúng ta, những công lao này sẽ ghi tạc lên thân ngài. Tô Minh Lễ cau mày nói. Đương nhiên ta biết rõ điểm này, ngươi từng tiếp xúc với Tô Tín, ngươi nên biết hắn làm người thế nào. Người này đại nghịch bất đạo, cho dù đã nhận tổ quy tông gia nhập Tô gia ta, nhưng đáy lòng vẫn không có cảm giác tán thành Tô gia chúng ta. Lần này hắn chỉ đạt thành giao dịch với Tô Minh Viễn mà thôi. Tô Minh Viễn đồng ý cho hắn tiến vào huyết mạch đại trận tu luyện, hắn sẽ trợ giúp Tô gia chúng ta dung nhập vào giang hồ. Cho nên nói hiện tại Tô gia chỉ có quan hệ hợp tác với hắn. Về sau hắn có thể giúp Tô gia chúng ta cũng không nhiều, huống chi ta có ân oán với hắn, ngươi bảo hắn giúp ta thế nào? Trước kia Tô Minh Lễ biểu hiện kém cỏi như vậy không phải vì hắn ngu ngốc, mà vì hắn tu hành trên trăm năm buồn tẻ, chỉ tiếp xúc chút người Tô gia, gần như không gặp người ngoài, kinh nghiệm giang hồ cũng là số không, cho nên hắn suy nghĩ chuyện gì cũng là ngoài rìa mà thôi. Nhưng Tô Tín biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ cần Tô Minh Lễ suy nghĩ cẩn thận điểm này một chút, rất dễ dàng có thể hiểu thái độ của Tô Tín với Tô gia hiện tại. Trên mặt Tô Trọng Hải lộ ra một tia âm trầm. Tô Tín rõ ràng có huyết mạch Tô gia, hắn có thái độ với Tô gia như vậy, tâm này đáng tru. Nếu như không có huyết mạch Tô gia chúng ta, Tô Tín hắn làm sao có thể đi đến một bước này? Kết quả hiện tại hắn còn muốn phân rõ giới hạn với Tô gia chúng ta. Mọi người nơi đây đều gật gật đầu, bọn họ đều là huyết mạch dòng chính Tô gia, rất coi trọng huyết mạch, Tô Tín hành động không khác gì phản đồ, bọn họ không có hảo cảm gì với Tô Tín. Tô Trọng Hải cười lạnh nói. Đã như vậy, chúng ta không cần nói nhảm với hắn, Tô Tín cũng giống như phụ thân của hắn, đều là bạch nhãn lang. Nếu như vận dụng mê tâm cổ, trực tiếp khống chế hắn. Tô Trọng Hải ngẩng đầu lên, nhìn mọi người và nói. Tô gia chúng ta còn bảo lưu mê tâm cổ hay không? Mọi người nơi này giật mình, không nghĩ tới Tô Trọng Hải lại ác như vậy, lại muốn vận dụng vật kia. Cái gọi là mê tâm cổ chính là sâu độc tà dị ở Miêu Cương. Có thể mê hoặc tâm trí một người, triệt để biến đối phương thành khôi lỗi. Chỉ có điều thứ này công hiệu quá mức tà dị, Một tộc miêu cương thời điểm thượng cổ nghiên cứu ra mê tâm cổ sinh ra sóng gió khắp giang hồ, cũng nhấc lên sóng lớn. Nhưng rất đáng tiếc thời đại đó nhất thế hoàng triều uy áp thiên hạ. Không ai có thể chống đỡ uy thế nhân hoàng. Cho nên chủng tộc miêu cương gây ra chút động tĩnh, nhân hoàng trực tiếp hạ lệnh bảo lão tổ Ninh Viễn Đường Tô Gia mang người tru sát toàn bộ chủng tộc kia, thủ đoạn luyện chế mê tâm cổ cũng thất truyền theo. Bởi vì lão tổ Tô Gia tiêu diệt chủng tộc kia, cho nên hắn cũng đạt được mấy con mê tâm cổ làm chiến lợi phẩm bảo trì trong Tô Gia, hơn nữa phân phó Tô Gia nhất định không nên dùng thứ này. Bởi vì thứ này quá tà dị và hung hiểm, một khi vô ý lưu truyền ra ngoài làm cho người ta nghiên cứu ra phương pháp luyện chế mê tâm cổ, như vậy sẽ tạo thành tai nạn khủng bố. Chỉ có điều Tô Gia truyền thừa ngàn vạn năm, bọn họ chỗ cất chứa quá nhiều đồ vật, nếu Tô Trọng Hải không đề cập tới, bọn họ thiếu chút nữa còn quên gia tộc còn có thứ như mê tâm cổ. Tô Minh Lễ cau mày nói. Mê tâm cổ bỏ qua cảnh giới, chỉ cần tu vi tâm thần của đối phương không đủ là có thể khống chế, nhưng vấn đề là nói với lão tổ bên kia như thế nào. Trong Tô Gia, lão tổ Tô Gia mới là hạch tâm chân chính, cũng chỉ có lão tổ Tô Gia còn, Ninh Viễn Đường bọn họ mới có thể duy trì địa vị hiện tại. Trong nội tâm Tô Minh Lễ cũng thập phần kính sợ lão tổ còn sót lại duy nhất của Tô Gia. Cho nên lúc ban đầu trong phòng nghị sự, lão tổ Tô Gia mở miệng đồng ý cách làm của Tô Minh Viễn, dù trong lòng Tô Minh Lễ không đồng ý, hắn cũng đành phải nhẫn nhịn, thậm chí không dám làm mờ ám âm thầm. Tô Trọng Hải vội vàng nói. Gia lão, ngươi đừng quên, lão tổ cũng là huyết mạch dòng chính Tô Gia, chúng ta làm như vậy cũng vì tăng cường thực lực Tô Gia A. Nếu không một tên đệ tử Tô Gia cấp bậc tứ đại thần bộ không nghe lời Tô Gia, việc này gọi là gì? Nghe nói như thế, Tô Minh Lễ lập tức động tâm. Hắn động tâm vì Tô Tính giúp Tô Gia tranh quyền đoạt lợi, nhưng hắn cũng có suy nghĩ giống như Tô Minh Viễn. Cho dù cải cách hay bảo thủ, kỳ thật bọn họ đều suy nghĩ vì Tô Gia. Ta tạm thời đồng ý kế hoạch này, nhưng ta phải đi Ngô Đồng Sơn tìm lão tổ một chút. Tô Minh Lễ nói. Nghe Tô Minh Lễ nói như vậy, Tô Trọng Hải cũng đã biết rõ Tô Minh Lễ đã đồng ý, thân là huyết mạch Tô Gia, đệ tử chi thứ khác đều phát huy tác dụng giúp Tô Gia quật khởi, Tô Tính ngươi mang huyết mạch Tô Gia nhưng lại không quan tâm tới, việc này gọi là gì? Trong huyết mạch đại trận, Tô Tính đã liên tục tu luyện một tháng, thời gian đủ dài, lực lượng huyết mạch trong cơ thể Tô Tính đã phát huy tới mức đỉnh phong. Đương nhiên bây giờ không thể hiện ra. Mắt thường có thể nhìn thấy thứ tốt là Tô Tính đã đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới đại viên mãn. Thẳng đến cuối cùng không cách nào thu nạp lực lượng trong huyết mạch đại trận, Tô Tính mới mở to mắt cảm thụ lực lượng mới trong cơ thể. Nơi này không tồi. Tô Tính thấp giọng lầm bầm một câu, nếu có cơ hội, hắn muốn nếm thử cho Hình Nhi tiến vào nơi này tu luyện. Hình Nhi là thân muội muội huyết mạch tương liên với hắn, Tô Tính đã đạt được chỗ tốt lớn như thế. Chắc hẳn Hình Nhi cũng không kém hơn nơi nào. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ Ninh Viễn Đường Tô Gia. Bọn họ rất trân quý huyết mạch đại trận, nhìn thấy mình tiến vào bên trong tu luyện, có chút đệ tử dòng chính thậm chí còn lộ ra vẻ mặt đau lòng. Chính mình giao dịch với Tô Gia chính là vào thời điểm Tô Gia có lo lắng, cho nên Tô Minh Viễn mới đáp ứng yêu cầu của hắn, lại cho hắn tiến vào huyết mạch đại trận tu luyện. Muốn cho Hình Nhi tiến vào trong đại trận tu luyện, chỉ sợ phải trả giá thật nhiều. Tô Tính bên này dừng tu luyện, lực lượng đại trận không còn tiến vào trong cơ thể Tô Tính, đệ tử phụ trách bên ngoài đại trận cũng phát hiện. Tô Tính vừa định đi ra, một võ giả trông coi đại trận nói. Mời tiền bối chờ một chút, chờ gia lão đóng đại trận ngày mới có thể ra ngoài. Tô Tính cau mày, chính mình đi ra hay không thì quan hệ gì với việc đóng đại trận. Tô Tính chẳng khác gì thường dân trong đại trận. Cho nên đệ tử này nói như thế, Tô Tính đứng chờ một chút cũng không sao. Nhưng không biết vì sao, Tô Tính lại sinh ra một tia cảm giác không đúng nhưng không đúng sở điểm nào, Tô Tính lại không nói nên lời. Bí cảnh Tô Gia chỉ lớn như vậy, qua một lúc Tô Minh Lễ liền dẫn Tô Trọng Hải và vài tên võ giả hóa thần cảnh chạy đến. Nhìn thấy mấy người bọn họ, Tô Tính càng cảm giác không đúng. Đồng thời trong nội tâm sinh ra cảm giác bất an. Đây không phải cảm ứng, mà là trực giác. Từ khi đặt chân giang hồ đến nay, Tô Tính giết người vô số, đồng thời bản thân cũng gặp qua vô số tình huống nguy hiểm, trong thời khắc nguy cơ, ví dụ như lần bị Giang Hạc Lưu đuổi giết, Tô Tính thiếu chút lên trời không đường, địa ngục không cửa, cửu tử nhất sinh. Cho nên nhiều lần chém giết sinh tử, Tô Tín lại dưỡng thành trực giác liên quan tới nguy hiểm, tuy rất huyền diệu nhưng cũng rất đáng tin cậy. Nhìn hai đệ tử Tô gia trông coi bên ngoài đại trận, Tô Tín như nghĩ đến cái gì, trong đầu không ngừng tìm kiếm. Chẳng phát giác được có điểm không đúng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mang đến lực lượng tinh thần cộng thêm bỉ ngạn hoa tăng cường cho nên tinh thần lực Tô Tín mạnh tới mức biến thái. Tác dụng tinh thần lực không chỉ hữu dụng trong đối chiến, nó cũng rất hữu dụng ở địa phương khác. Ví dụ như hiện tại, tinh thần lực cường đại giúp suy nghĩ của Tô Tín vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hắn nhìn thấy mặt người một lần, Tô Tín liền có thể 100% nhớ lại giọng nói và nụ cười của đối phương. Điểm ấy thật sự rất khủng bố. Trong nháy mắt Tô Tín cảm giác được bất an tới từ nơi nào? Chính là từ hai tên đệ tử dòng chính trông coi đại trận Tô gia. Người Tô gia thật sự xem trọng huyết mạch đại trận, lúc bắt đầu cũng phái nhiều nhân lực vật lực giữ gìn. Chỉ có điều đến về sau đại bộ phận người Tô gia cho rằng phái nhiều người trông giữ đại trận là không có ý nghĩa. Chỉ cần Tô gia không diệt, ai có thể uy hiếp và đạt được huyết mạch đại trận. Tô gia cũng chỉ có bao nhiêu người như thế, muốn đi vào huyết mạch đại trận cần có 5 tên võ giả dung thần cảnh liên thủ mới có thể mở ra, cho nên không có khả năng biển thủ. Cho nên lúc bình thường chỉ cần phái 2 tên đệ tử chi thứ trông coi là đủ. Thời gian những đệ tử dòng chính nên dùng vào tu luyện, cần gì phí thời gian làm việc khổ sai này. Trí nhớ trong đầu Tô Tín thập phần rõ ràng, vào lúc hắn tiến vào huyết mạch đại trận, canh cổng là 2 đệ tử chi thứ, tuyệt đối không phải 2 đệ tử dòng chính. Bây giờ nhìn thủ huyết mạch đại trận người bỗng nhiên biến thành này 2 gã đệ tử dòng chính là có ý gì? Tô Tín rõ ràng cảm giác được một tia không đúng đến. Lúc này đám người Tô Minh Lễ đã đi tới, nhìn thấy trên người Tô Tín phát ra khí tức hóa thần cảnh đại viên mãn, khóe miệng Tô Minh Lễ co giật. Hắn ngây ngốc trong huyết mạch đại trận gần 1 tháng. Thiên phú huyết mạch tăng lên không nói, chỉ thực lực cũng tăng lên hóa thần cảnh đại viên mãn, rốt cuộc hắn hấp thu bao nhiêu lực lượng huyết mạch. Chính bởi vì như thế Tô Minh Lễ mới càng muốn khống chế Tô Tín. Không riêng gì muốn tranh quyền đoạt lợi với Tô Minh Viễn, hắn còn muốn cam đoan lực lượng Ninh Viễn Đường Tô gia tiết lộ ra ngoài. Hai tay Tô Minh Lễ kết ấn, lực lượng huyết mạch trong huyết mạch đại trận dần dần suy yếu, trận pháp lại khôi phục bình tĩnh. Đi, ngươi có thể đi. Tô Minh Lễ thản nhiên nói. Cho dù Tô Minh Lễ đời này không có kinh nghiệm lục đục với kẻ khác nhưng cường giả dung thần cảnh khống chế mỗi lực lượng và cơ bắp thân thể tới cực hạn. Cho nên biểu lộ Tô Minh Lễ nhìn về phía Tô Tín giống như lúc trước, mang theo một chút cảm giác chán ghét, căn bản không nhìn ra hắn ngụy trang. Thời điểm Tô Tín đi qua bên người Tô Minh Lễ, bỗng nhiên Tô Minh Lễ đánh một chưởng vào người Tô Tín. Sớm cảm giác được không đúng, Tô Tín thời thời khắc khắc đều phòng bị, gió mạnh bắt đầu khởi động. Thân thể hắn nhanh chóng lui về hướng huyết mạch đại trận, làm cho một chưởng của Tô Minh Lễ đánh không trúng. Tô Minh Lễ biết rõ võ giả dung thần cảnh ra tay tốc độ cực nhanh, nhưng ngay cả như vậy Tô Tín lại còn nhanh hơn hắn, lại thoát được một chưởng của hắn. Sắc mặt Tô Minh Lễ lại không thay đổi chút nào, bàn tay hắn sinh ra hồ điệp màu vàng, lại giống như kim quang, trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Tô Tín. Vô hình kiếm khí bao phủ quanh thân Tô Tín, nhưng lần này dùng vào phòng ngự. Nhưng hồ điệp màu vàng giống như bỏ qua vô hình kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu qua và dung nhập vào trong đầu Tô Tín. Nhìn thấy Tô Tín trúng mê tâm cổ, khóe miệng Tô Minh Lễ lộ ra nụ cười. Mê tâm cổ có thể gây ra nhiễu loạn lớn thời kỳ thượng cổ, thậm chí còn làm cho nhân hoàng tự mình phái người đi đồ diệt tộc này, đương nhiên nó không phải đơn giản như vậy. Mê tâm cổ khủng bố là khủng bố ở chỗ không ai có thể phòng ngự, loại sâu độc này không thể dùng lực lượng xoắn giết. Chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể chính thức xúc phạm tới nó, cho nên trên lý luận, ngay cả võ giả dương thần cảnh tinh thần lực yếu một ít cũng bị nó khống chế. Nhưng lúc này nội tâm Tô Tín lại kinh ngạc. Hắn dự cảm Tô Minh Lễ không có hảo ý, chỉ sợ trong đó có vấn đề, thậm chí Tô Tín đã có tâm tư phải sử dụng tiêu hao phẩm. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Minh Lễ lại dùng sâu độc kỳ dị như mê tâm cổ. Tô Tín không biết mê tâm cổ nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được lực lượng mê tâm cổ. Một đạo tinh thần lực cường đại đang không ngừng ăn mòn tâm trí của hắn. Mê tâm cổ giống như hồ điệp màu vàng vỗ cánh, ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện, nó lại bắt đầu đồng hóa tinh thần lực của Tô Tín. Chỉ trong nháy mắt Tô Tín đã hiểu, đám người Tô Minh Lễ mưu đồ không nhỏ, không ngờ muốn trực tiếp khống chế mình. Trong mắt Tô Tính xuất hiện sắc mặt lạnh lùng, hắn dám khẳng định, Tô Minh Lễ động tâm tư này nhất định không có tìm hiểu kỹ càng tư liệu của hắn, nếu không hắn cũng không lựa chọn vận dụng loại sâu độc này khống chế chính mình. Trong đầu Tô Tính điên cuồng vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Tinh thần lực vô hình hóa thành tinh thần phong bạo cuồng loạn, trực tiếp xoắn giết mê tâm cổ. Mê tâm cổ vỡ vụn và hóa thành tinh thần lực thuần túy dung nhập vào trong đầu Tô Tính, ngược lại trợ giúp tinh thần lực Tô Tính tăng vọt một đoạn. Tô Minh Lễ mà bên kia đã triệt để luyện hóa mê tâm cổ rên rỉ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Tô Tính. Đây chính là mê tâm cổ truyền thừa từ thượng cổ xuống, Tô Tính làm sao bây giờ, lại có thể trực tiếp xoắn giết hắn. Phải biết rằng vào thời điểm thượng cổ, cho dù có đôi khi cường giả dương thần cảnh cũng không nhất định chống lại lực lượng mê tâm cổ. Ánh mắt Tô Tính lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta thật sự xem nhẹ Tô gia. Đại tộc truyền thừa ngàn vạn năm cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hạ lưu này sao? Tô Tính đến Tô gia là vì có Tô Minh Viễn bảo đảm, hắn cũng không cảm giác được có nguy hiểm gì, người Tô gia nhiều lắm chỉ vì thân phận của hắn mà chán ghét hắn thôi. Huống chi đại tộc truyền thừa ngàn vạn năm như Ninh Viễn Đường Tô gia có chút cổ hủ, không giống những tông môn võ lâm ưa thích chơi âm mưu quỷ kế. Bọn họ muốn nhằm vào người nào cứ trực tiếp là được, đối ngoại không cần dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Đoán chừng chính bọn họ cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng lần này Tô Tính lại nghĩ sai, trong mắt người Tô gia, Tô Tính không coi là người ngoài. Trong cơ thể ngươi có huyết mạch Tô gia thì ngươi chính là người Tô gia, ngươi nên làm việc cho Tô gia mà không cần đòi hỏi bất cứ thù lao gì, nếu không ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Cho nên đám người Tô Minh Lễ xem ra, cho dù ta có dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó ngươi, đó cũng là sự vụ trong Tô gia mà thôi. Tô Tính, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chủ động ăn mê tâm cổ, trở thành đệ tử chính thức của Tô gia, nếu không hôm nay ngươi không thể rời khỏi Ninh Viễn Đường. Dường như bị nhìn thấu. Tô Minh Lễ cũng không có nói nhảm, lại lấy một con mê tâm cổ khác trong túi giới tử ra ngoài, Tô gia bọn họ không chỉ trân tàng một con mê tâm cổ. Tô Tính lãnh đạm nhìn Tô Minh Lễ, nói. Ta muốn gặp Tô Minh Viễn. Tô gia bây giờ không phải là một mình Tô Minh Lễ ngươi làm chủ, Tô Minh Viễn có uy vọng rất cao trong đệ tử chi thứ. Một ít người ở đây là đệ tử dòng chính, hiển nhiên Tô Minh Viễn không biết hành động của Tô Minh Lễ. Đương nhiên với tâm cơ của Tô Minh Viễn thì hắn không làm ra chuyện như thế. Tô Minh Lễ lạnh lùng nói. Ngươi không cần gặp Tô Minh Viễn, tất cả đệ tử chi thứ và Tô Minh Viễn đều đang ở Ngô Đồng Sơn. Trong Ninh Viễn Đường hiện tại, chỉ có ta cùng huyết mạch dòng chính Tô gia này. Tô Tính, ta không biết vì sao ngươi kháng cự trở thành đệ tử Tô gia, Ninh Viễn Đường Tô gia truyền thừa ngàn vạn năm, vinh quang vô hạn, hiện tại thực lực đã xuống dốc nhưng cũng có thể tranh phong với các thế lực đỉnh cấp trên giang hồ. Dùng thân phận của ngươi trở thành đệ tử Tô gia, mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng chỉ cần có Tô gia ở sau lưng ủng hộ, ngươi có thể đi xa hơn trong lục phiến môn. Huống chi ngươi có thể đi tới hôm nay, huyết mạch Tô gia ta cho ngươi bao nhiêu trợ giúp? Nếu không có huyết mạch Tô gia trợ giúp, đừng nói tứ đại thần bộ, ngươi muốn gia nhập lục phiến môn cũng là việc không thể nào. Tô Tính cười lạnh và nói. Chương 896, phơi bày chân tướng, 2. Ngươi hỏi vì sao ta không gia nhập Tô gia các ngươi? Ngươi đã nói ta chỉ là huyết mạch chi thứ. Vậy ta còn gia nhập Tô gia ngươi làm gì? Làm chó cho Tô gia sao? Nếu Tô gia thật sự cho Tô Tính đãi ngộ huyết mạch dòng chính, Tô Tính thật không ngại chính thức gia nhập Tô gia, thậm chí hắn còn ôm một loại tâm tư, chính là vào ngày Tô gia chính thức suy yếu, cướp lấy vị trí gia chủ Tô gia. Chỉ có điều Tô Tính nhìn thấy quan hệ huyết mạch dòng chính Tô gia cùng huyết mạch chi thì hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Đối với Tô gia mà nói, huyết mạch chi thứ cũng chỉ là con chó của Tô gia mà thôi. Cao hơn nữa cũng chỉ xem như tôi tớ. Tuy số lượng huyết mạch chi thứ nhiều hơn huyết mạch dòng chính gấp 10 lần, nhưng tài nguyên tốt nhất Tô gia vĩnh viễn chỉ nắm giữ trong tay huyết mạch dòng chính, những việc cực khổ và bẩn nhất đều là những đệ tử huyết mạch chi thứ làm. Nếu Tô Tính thật sự trở thành huyết mạch chi thứ Tô gia, đối mặt với Tô gia nghiền ép không hạn chế, căn bản không đạt được chút chỗ tốt nào từ Tô gia. Hơn nữa Tô Tính muốn dùng huyết mạch chi thứ đoạt được vị trí gia chủ Tô gia là không thể nào, toàn bộ quyền lực Tô gia đều nằm trong tay huyết mạch dòng chính. Huyết mạch chi thứ không thể kiếm được vị trí quản sự, càng không cần nói vị trí gia chủ Tô gia. Gia ngoan mất linh. Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chuẩn bị động thủ. Hắn không biết Tô Tính là dùng phương pháp gì xoắn giết mê tâm cổ, nhưng chỉ cần bắt giữ Tô Tính thì hắn có cả vạn loại phương pháp gieo mê tâm cổ. Tô Minh Lễ, ngươi muốn động thủ, ngươi có nghĩ kỹ lửa giận của Lục Phiến Môn hay không? Tô Tính lạnh lùng hỏi. Tô Minh Lễ cười lạnh nói. Ta cũng không có giết ngươi, chờ sau khi gieo mê tâm cổ, ngươi có thể trở về Lục Phiến Môn làm tứ đại thần bộ của ngươi. Chỉ có điều từ nay về sau, ngươi chẳng qua biến thành tứ đại thần bộ ưu tiên nghe lệnh Tô gia mà thôi. Sắc mặt Tô Tính lập tức biến thành âm trầm, hắn có nghe nói qua mê tâm cổ, hiện tại xem ra hồ điệp màu vàng kia cực kỳ tương tự miêu tả về mê tâm cổ. Người Tô gia lần này học thông minh, vậy mà nghĩ ra biện pháp hung ác như thế. Tô Minh Lễ không muốn tiếp tục nói nhảm với Tô Tính, hắn trực tiếp đánh ra một chưởng, trong nháy mắt ngàn trượng chung quanh không còn ánh sáng. Tất cả ánh sáng đều bị một chưởng của Tô Minh Lễ hấp thu, bầu trời tối tăm, chỉ có một chưởng kia mang theo ánh sáng vô tận đánh vào người Tô Tính. Thân là cường giả dung thần cảnh, thực lực Tô Minh Lễ tuyệt đối không kém, huống chi trên người hắn có thế có vô số công pháp bí kỹ truyền thừa từ thượng cổ của Tô gia. Từ chiến lịch, Tô Minh Lễ không giống như thiết chiến thân kinh bách chiến, một đường giết ra, cùng là võ giả dung thần cảnh nhưng chênh lệch như ngày và đêm, nhưng dưới cảnh giới áp chế. Tối thiểu kinh nghiệm chiến đấu siêu quần của Tô Tính không cách nào đối chiến với Tô Minh Lễ là cường giả dung thần cảnh đại viên mãn. Cho nên một chưởng Tô Minh Lễ đánh xuống, Tô Tính lại làm ra động tác không ai nghĩ tới. Hắn trực tiếp toàn lực thi triển phong thần thối. Thân thể lui lại cực nhanh, vậy mà đi vào trong huyết mạch đại trận Tô gia, một tay lấy trận nhãn trong huyết mạch đại trận, cầm lấy tinh thạch do tinh huyết mấy đời cường giả Tô gia ngưng tụ vào trong tay. Tô Minh Lễ nhìn thấy cảnh này nội tâm hoảng hốt, trong lúc vội vàng liền thu tay lại, làm cho chân khí chảy ngược, hắn rên rỉ một tiếng. Tô Tính, ngươi muốn làm gì? Tô Minh Lễ quát lên. Tô Tính nắm chặt tinh thạch và cười lạnh nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Các ngươi lui về phía sau để cho ta rời đi, nếu không ta sẽ bóc nát tinh thạch, không có huyết mạch đại trận, thực lực Tô gia các ngươi tối thiểu sẽ giảm bớt ba thành. Hơn nữa hậu đại một đời yếu hơn một đời, dùng mạng của ta đổi lấy Tô gia suy bại ngày sau, các ngươi cho rằng có đáng giá hay không? Tô Tính, ngươi dám? Vì sao ta không dám? Ánh mắt Tô Tính biến thành lạnh lùng nhưng không ai không nhìn thấy điên cuồng cực hạn trong mắt của hắn. Mọi người nơi đây cũng biết, Tô Tính dám ở trước mặt người Thiếu Lâm tự hành hạ giác nghiêm hóa thần cảnh đến chết, việc này tương đương tác sưng mặt Thiếu Lâm tự sau đó đè xuống đất dẫm thêm vài cước. Tô Tính còn dám làm chuyện như vậy, hắn còn có cái gì không dám. Huống chi lần này Tô Tính thật sự không phải hù dọa bọn họ. Mà là hắn thực chuẩn bị bóc nát tinh thạch sau đó liền vận dụng tiêu hao phẩm liều chết đánh cược một lần. Tô Minh Viễn không ở chỗ này, bí cảnh Tô gia nằm ở cực đông của Bắc Nguyên, Ngô Đồng Sơn lại nằm ở cực nam Bắc Nguyên, dù Tô Minh Viễn nhận được tin tức và dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cũng cần thời gian nửa tháng. Huống chi chuyện lớn như thế. Lão tổ Tô gia có biết hay không còn không nhất định, nói không chừng lần này do hắn ngầm đồng ý, thời điểm này Tô Minh Viễn căn bản không khả năng tới cứu hắn, Tô Tính chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lúc này Tô Minh Lễ lại hối hận. Không phải hối hận ra tay với Tô Tính, mà là hối hận ra tay ngay phía trước huyết mạch đại trận, hắn nên chờ Tô Tính sắp rời khỏi Ninh Viễn Đường mới động thủ. Tô Minh Lễ cũng là quán tính cho phép, huyết mạch đại trận của Tô gia tới bây giờ không có phòng hộ. Nếu để cho địch nhân đánh sâu vào huyết mạch đại trận, vậy Tô gia bọn họ cũng cách diệt tộc không xa, nhiều phòng hộ hơn nữa cũng vô dụng. Thời điểm người Tô gia sử dụng còn phải cẩn thận từng chút và bảo hộ còn không kịp, ai có thể nghĩ đến phá hư hạch tâm huyết mạch đại trận. Nhưng kết quả hiện tại bị Tô Tính nắm trong tay. Triệt để đâm lao phải theo lao. So tướng mệnh với Tô Tính, đương nhiên huyết mạch đại trận Tô gia trọng yếu hơn. Cho dù là đệ tử dòng chính cũng nhất định phải dùng huyết mạch đại trận tăng nồng độ huyết mạch lên mới có thể bảo trì huyết mạch của mình tới đỉnh phong nhất, nếu không cho dù không quan hệ thông gia với người ngoài, nồng độ huyết mạch Tô gia cũng sẽ suy sụp theo từng đời. Cho nên hiện tại Tô Tính cầm huyết mạch đại trận uy hiếp bọn họ, Tô Minh Lễ thật không dám vọng động. Cho dù hắn là dung thần cảnh, nhưng cũng không có nắm chắc chế phục Tô Tính trước khi hắn bóp nát viên tinh thạch. Tô Tính lạnh lùng nói. Ta chỉ cho các ngươi cơ hội 10 giây, sau 10 giây các ngươi không tránh ra, ta sẽ bóp nát tinh thạch, các ngươi có thể thử xem ta phô trương thanh thế hay không. Đám người Tô Minh Lễ lại hung dữ nhìn Tô Tính, loại chuyện này ai dám đi thử. Thả hắn đi. Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, hắn tránh đường. Tô Tính cầm tinh thạch và đi từng bước về phía trước, nhìn như nhẹ nhõm nhưng kỳ thật tinh thần đã căng thẳng tới cực điểm. Đám người Tô Minh Lễ dán chặt sau lưng Tô Tính không rời đi. Vạn nhất khi Tô Tính rời khỏi Tô gia liền bóc nát tinh thạch hoặc trực tiếp mang tinh thạch đi phải xử lý thế nào? Nhưng kỳ thật Tô Minh Lễ lo lắng là đúng, Tô Tính thật có suy nghĩ như vậy. Dù sao tinh thạch này chính là tinh huyết mấy đời tổ tiên Tô gia ngưng tụ thành huyết mạch đại trận, có thể xem là một kiện chí bảo. Tô Tính vừa rồi tu luyện trong huyết mạch đại trận một tháng liền thúc đẩy huyết mạch tới mức hoàn mỹ, hơn nữa còn tấn chức một tiểu cảnh giới, có thể nghĩ viên tinh thạch nhỏ này ẩn chứa lực lượng cường đại tới mức nào. Tô Tính tạm thời không biết làm thế nào mới có thể lấy được tinh thạch trong huyết mạch đại trận ra ngoài, trong địa phủ có nhiều cường giả, cùng lắm Tô Tính cầm thứ đồ vật trao đổi với bọn họ. Xem bọn họ có biện pháp lấy lực lượng ra khỏi tinh thạch hay không. Trước mắt đám người Tô Minh Lễ không cầm được tinh thạch thì bọn họ không từ bỏ ý đồ. Tô Tính đã rời khỏi bí cảnh Tô gia vài dặm, nhưng đối phương vẫn dán chặt sau lưng hắn không xa. Tô Tính thở dài một hơi, xem ra chính mình không thể mặc đi, cũng không có khả năng bóp nát tinh thạch. Mặc dù tốc độ Tô Tính rất nhanh, nhưng chạy nhanh lại không bằng võ giả dung thần cảnh như Tô Minh Lễ, đoán chừng hắn chưa chạy xa đã bị Tô Minh Lễ bắt lại. Cho nên trong mắt Tô Tính sinh ra hàn quang, sau này mình sẽ tính toán sổ sách với Tô gia. Đối phương dám tính toán chính mình, vấn đề này không dễ dàng giải quyết như vậy, còn huyết mạch đại trận Tô gia, Tô Tính cũng muốn nắm giữ nó trong tay. Nhìn đám người Tô Minh Lễ chậm chạp tới gần mình, Tô Tính trực tiếp ném tinh thạch trong tay về một hướng khác. Lần này lập tức dọa Tô Minh Lễ kêu to một tiếng. Tinh thạch huyết mạch Tô gia bọn họ chỉ dùng tinh huyết ngưng tụ mà thành, lực lượng bên trong đúng là rất kinh người, nhưng thực sự không có khả năng chắc chắn như kim loại. Dùng lực lượng cơ thể Tô Tính, hơn nữa hắn còn vận dụng chân khí ném tinh thạch đi, nếu nó rơi xuống đất chắc chắn sẽ vỡ nát. Lúc này Tô Minh Lễ cũng bất chấp mắng chửi Tô Tính, vội vàng vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình, thân thể như ánh sáng chạy thẳng về hướng Tô Tính ném tinh thạch đi. Vào lúc này Tô Tính cũng lập tức dùng toàn lực thi triển phong thần thối quay người bỏ chạy. Còn lại vài tên võ giả hóa thần cảnh Tô gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã lĩnh giáo tốc độ của Tô Tính, trong nháy mắt đã không thấy đâu cả, làm sao đuổi theo. Đợi đến lúc Tô Minh Lễ mặt đen cầm tinh thạch trở về, hắn nhìn mấy người và phẫn nộ quát. Tô Tính đâu rồi? Tại sao các ngươi không đuổi theo? Đám người Tô Trọng Hải cười khổ nói. Tô Tính bạo phát tốc độ trong nháy mắt quá mức kinh người, qua một lúc đã biến mất, chúng ta không đuổi kịp. Đáng chết. Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, cũng đành phải thôi. Hiện tại hắn đuổi theo cũng không đuổi kịp, với chút người bọn họ biết Tô Tính đi nơi nào. Hơn nữa Tô Tính nhất định phải về thành Thịnh Kinh, nếu bọn họ đi thành Thịnh Kinh vây bắt Tô Tính mới gọi là tìm chết. Cho dù bọn họ là người Tô gia, dám động thủ với tứ đại thần bộ lục phiến môn tại thành Thịnh Kinh như vậy kết cục của bọn họ sẽ giống như Huyền Thông đòi công đạo Tô Tính lúc trước. Lúc này trên Ngô Đồng Sơn, Tô gia đã xây dựng xong các loại lầu cát, trước sơn môn cũng phủ lên bảng hiệu Ninh Viễn Đường. Mới đặt chân lên giang hồ một tháng, Tô gia bọn họ đã mời chào hơn 1.000 tên võ giả xem như môn khách và hạ nhân. Thanh danh Ninh Viễn Đường Tô gia không phải thế lực đỉnh cấp giang hồ, lý do những tán tu tìm nơi nương tựa Ninh Viễn Đường cũng rất đơn giản, tuy bọn họ không biết lai lịch Ninh Viễn Đường thế nào, nhưng bọn họ chỉ biết một chút, chính là Ninh Viễn Đường có võ giả dương thần cảnh, vậy này là đủ. Trên giang hồ, cường giả dương thần cảnh đủ sức chèo chống một thế lực đỉnh cấp. Có thể tìm nơi nương tựa thế lực võ lâm cường đại như thế, đương nhiên bọn họ không thiệt thòi. Nhìn Ngô Đồng Sơn phồn hoa, Tô Minh Viễn thỏa mãn gật gật đầu, các đệ tử chi thứ cũng rất hài lòng, càng âm thầm cảm kích Tô Minh Viễn. Tô gia bọn họ mời chào nhiều võ giả như thế, kỳ thật được lợi lớn nhất chính là các đệ tử chi thứ. Trước kia trong bí cảnh Ninh Viễn Đường, những đệ tử chi thứ bọn họ dù là võ giả hóa thần cảnh cũng phải tuân thủ quy củ Ninh Viễn Đường,

Bởi như vậy người Tô gia không có khả năng tìm được hắn. Kỳ thật Tô Tính đã nghĩ nhiều, người Tô gia vốn không có đuổi theo hắn. Chỉ có điều Tô Tính vừa bước vào Tô gia cũng đã có một cái lưới lớn đang bao phủ lấy hắn. Càng nhiều tháng trước, Huyền Minh giao thủ với Thiết Ngạo tại thành Thịnh Kinh liền rời khỏi thành Thịnh Kinh, tin tức đã truyền khắp giang hồ. Dù sao võ lâm Trung Nguyên hiện tại xem như bình tĩnh, rất ít cường giả dương thần cảnh giao thủ với nhau, lần này một phương là thủ tọa La Hán Đường, một phương là tổng bộ đầu lục phiến môn, vấn đề này đương nhiên sẽ làm giang hồ chấn động. Vì chuyện giác nghiêm, Huyền Minh đường đường cường giả dương thần cảnh ra tay đủ cho thấy thái độ của Thiếu Lâm Tự, kỳ thật không có mang lại uy hiếp mang tính thực chất với Tô Tính. Trong tàng kinh các, Huyền Minh nhìn Huyền Quang như già đi mấy tuổi, thở dài nói. Tạm thời đặt chuyện Tô Tính xuống, Thiết Ngạo lần này bị thương cũng có lĩnh ngộ, hắn bây giờ cách chân vũ chỉ một bước ngắn, ta không phải đối thủ của hắn. Huống chi cho dù không có Thiết Ngạo, mấy cao thủ Đại Chu cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm tới. Lông mày trắng như tuyết của Huyền Quang rủ xuống, thấp giọng nói với Huyền Minh. Sư đệ, đa tạ ngươi ra tay lần này, sau này ngươi không cần tham dự nữa. Huyền Minh cau mày nói. Sư huynh, ngươi còn không muốn buông tha sao? Phương trượng sẽ không cho phép, dùng tình huống Thiếu Lâm Tự bây giờ. Không cách nào chết dập đầu tới cùng với triều đình. Chuyện này ta tự mình giải quyết, Thiếu Lâm Tự không cần tham dự vào. Huyền Quang thản nhiên nói, lão tăng này bàn về giết Tô Tính báo thù nhưng trong mắt hắn không có hận ý nào. Huyền Minh cau mày nói. Sư huynh, ngươi là người Thiếu Lâm Tự, nếu ngươi xảy ra chuyện, Thiếu Lâm Tự làm sao có thể không tham dự. Những nhất thời, nếu có cơ hội, Thiếu Lâm Tự ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Tính, sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho Giác Nghiêm, không vội nhất thời. Huyền Quang thở dài một hơi nói. Đồ đệ của ta đơn đã độc đấu với Tô Tính và bị giết chết. Trong chùa không thể tìm cái cớ tốt, cho nên phương trượng không muốn đi cứng đối cứng với triều đình, điểm ấy ta biết rõ, cũng hiểu. Cho nên ta chuẩn bị tự mình động thủ, có thể giết Tô Tính hay không đều thỉnh sư đệ ngươi bẩm báo phương trượng giúp ta, khai trừ ta khỏi Thiếu Lâm Tự. Huyền Quang ngây ngốc trong Thiếu Lâm Tự cả đời, Thiếu Lâm Tự chính là tất cả của hắn, là tồn tại trọng yếu nhất sau Phật. Lúc trước Thiếu Lâm Tự dựa vào cái gì làm võ lâm chí tôn? Cũng chỉ là vì một chữ lý mà thôi. Ngươi làm ác, ta liền trấn áp ngươi, ngươi giết người Thiếu Lâm Tự ta, Thiếu Lâm Tự ta cũng không mang lòng từ bi với ngươi. Đồng thời sẽ giết ngươi. Thiếu Lâm Tự sẽ dùng lý phục người trước, nếu nói lý không xong, vậy thì dùng lực áp người. Nhưng chuyện lần này Thiếu Lâm Tự không thể tìm lý, dù sao Giác Nghiêm bị Tô Tính giết trong trận đấu tay đôi. Như vậy bọn họ lấy cái gì đòi người từ triều đình? Nói Tô Tính không có hạ thủ lưu tình sao? Nếu thật nói như vậy, Thiếu Lâm Tự bọn họ thật biến thành trò cười trên giang hồ. Chính vì không đủ lý do, cho nên phương trượng Thiếu Lâm Huyền khổ không muốn vì Giác Nghiêm dẫn tới Thiếu Lâm Tự đi cưỡng bức triều đình giao ra Tô Tính, huống chi quan hệ đến mặt mũi. Triều đình cũng chưa chắc sẽ giao. Mời Huyền Minh ra tay, Huyền Quang nhắc tới tình cảm ngày xưa, hiện tại hắn không muốn liên lụy đến Thiếu Lâm Tự. Quan quan tương báo khi nào mới dứt? Huyền Quang tu Phật cả đời, đáng tiếc hắn không hiểu điểm này. Huyền Quang cũng biết rõ, nhưng hắn vẫn không thể thờ ơ, cho nên hắn muốn dùng tất cả một tia khí lực cả đời làm cái gì đó. Một ngày là sư cả đời là phụ, những lời này không phải chỉ nói với đồ đệ. Nhìn thấy đồ đệ như con ruột bị giết, không ai có thể nhịn được. Huyền Minh có biểu lộ lạnh nhạt nhưng nhìn thấy Huyền Quang tâm ý đã quyết vẫn đau đầu xoa xoa đầu. Đầu óc người nhất mạch Huyền Quang đều ngay thẳng. Tô Tính giết Giác Nghiêm không chỉ là giết đồ đệ, còn đánh mặt mũi Thiếu Lâm Tự, khoản nợ này sớm muộn gì cũng có ngày thanh toán, ngươi cần gì phải gấp. Huyền Minh khuyên can nói. Sư huynh, không được động nộ niệm, ta nói rồi, trong chùa sớm muộn gì cũng tính sổ chuyện Tô Tính. Huống chi nói không dễ nghe, cho dù ngươi động thủ cũng có nguy hiểm nhất định. Ngươi đã gần 10 năm chưa từng động thủ một lần, Giác Nghiêm tu hành Kim Cương Bất Phôi thần công đại thành, chắc hẳn ngươi cũng biết thực lực của hắn. Cho dù với thực lực của ngươi hiện tại, ngươi liền có thể bảo chứng mình nhất định có thể phá vỡ Kim Cương Bất Phôi thần công của Giác Nghiêm và giết hắn sao? Ngươi không thể nhưng Tô Tính có thế, cho nên hiện tại hắn đứng hàng địa bản. Thiếu Lâm Tự ta đã có một võ giả nguyên thần cảnh chết trong tay Tô Tính,

thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp mấy lần, nhưng thấy mặt vẫn chào hỏi như rất quen thuộc. Huyền Quang chắp tay trước ngực thi lễ nói: Trầm Thiên Vương, Bần Tăng muốn tìm ngươi liên thủ. Thời gian cấp bách, Huyền Quang không biết Tô Tính lúc này đã rời khỏi Tô gia, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói thẳng. Trầm Vô Danh sững sờ nói: Liên thủ cái gì? Liên thủ giết Tô Tính. Huyền Quang trầm giọng nói. Vừa nói ra lời này, các hội chủ thất hùng hội đều sợ hãi kêu to một tiếng. Trầm Vô Danh biểu hiện ra rất bình tĩnh nhưng kỳ thật nhưng trong lòng rung động đến tột đỉnh. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới Huyền Quang vừa mới mở miệng chính là muốn giết Tô Tính. Trầm Vô Danh nhìn Huyền Quang, trên gương mặt hào phóng nở nụ cười nói. Huyền Quang đại sư, ngươi đang nói đùa với ta đúng không? Huyền Quang thản nhiên nói. Bần Tăng cho tới bây giờ chưa từng nói giỡn. Nụ cười trên mặt Trầm Vô Danh dần dần biến mất, hắn trầm giọng nói. Nếu là như vậy, thứ cho tại hạ bất lực. Thất hùng hội ta thật có thù oán với Tô Tính nhưng chẳng qua là xung đột tiểu bối ngày xưa. Cho dù ta muốn tính sổ với Tô Tính cũng không phải tính toán lúc này. Hiện tại Tô Tính là tứ đại thần bộ lục phiến môn, cao thủ địa bản, giết hắn, phần nhân quả này thất hùng hội chúng ta không đảm đương nổi, cũng không muốn gánh chịu. Nếu như muốn nói hận, Trầm Vô Danh thật sự hận Tô Tính. Trầm Thiên Ngọc là tiểu nhi nữ hắn thương yêu nhất, kết quả lần trước bị Tô Tính cho đã kích thần sắc hoảng hốt, đã qua nhiều năm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng mờ. Nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi của mình như vậy, Trầm Vô Danh làm sao có thể không hận Tô Tính. Nếu có cơ hội, Trầm Vô Danh nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Tính. Điều kiện tiên quyết là có cơ hội, mà không phải hiển nhiên đi bắt nguyên đạo giết Tô Tính. Trầm Vô Danh thật mạnh nhất thất hùng hội, nhưng thất hùng hội lại không phải của một mình Trầm Vô Danh hắn. Tự ý giết tứ đại thần bộ lục phiến môn, đây là hành động kết tử thù với triều đình. Đúng như Trầm Vô Danh đã nói, vấn đề này nhân quả quá lớn, thất hùng hội đảm đương không nổi, cũng không muốn đi gánh. Vì ân oán người khác dụ dỗ thất hùng hội, đừng nói hắn làm không được, cho dù bốn hội chủ khác cũng không đồng ý, Huyền Quang trầm giọng nói. Phần nhân quả này không cần thất hùng hội gánh. Không cần thất hùng hội ta gánh, chẳng lẽ Thiếu Lâm tự đến gánh sao? Khóe miệng Trầm Vô Danh lộ ra một tia vui vẻ trào phúng. Tự ý giết tứ đại thần bộ lục phiến môn, phần nhân quả này cho dù là Thiếu Lâm tự cũng không đảm đương nổi, bởi vì bọn họ sẽ trực tiếp thừa nhận lửa giận của triều đình. Thiếu Lâm tự không phải người ngu, phương trượng độ Ách La Hán Huyền Khổ hiện tại cũng là cao thủ ẩn nhẫn. Vì mạng Giác Nghiêm kéo Thiếu Lâm tự vào tranh đấu với triều đình, bất cứ ai trên giang hồ đến cho rằng là lựa chọn không khôn ngoan. Huống chi nếu như Thiếu Lâm tự ngươi thật muốn gánh phần nhân quả này. Vậy ngươi còn tìm thất hùng hội liên hợp làm gì? Dùng thực lực Thiếu Lâm tự, trực tiếp xuất động vài tên võ giả dung thần cảnh là có thể giết Tô Tính, cam đoan hắn không có cơ hội chạy trốn. Cho nên Trầm Vô Danh xem ra, Huyền Quang đến tìm thất hùng hội chính là muốn kéo mấy nhà liên thủ. Nếu như cuối cùng triều đình truy cứu, Tô Tính là mấy thế lực bọn họ cùng giết, đến lúc đó pháp không trách chúng, triều đình cũng không có biện pháp đồng thời đối phó mấy thế lực đỉnh cấp trên giang hồ, có lẽ Thiếu Lâm tự đánh chủ ý này. Vào lúc này Huyền Quang lại lắc lắc đầu nói. Trầm Thiên Vương hiểu lầm ý của ta. Phần nhân quả này Thiếu Lâm tự sẽ không gánh, mà là do một mình ta gánh. Qua việc này, bất kể Tô Tính chết hay không chết, ta sẽ không còn là người Thiếu Lâm tự. Trầm Vô Danh khiếp sợ nhìn Huyền Quang, hắn lập tức hiểu Huyền Quang có ý gì, hắn muốn dùng mạng đổi mạng với Tô Tính. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên Trầm Vô Danh nói. Đáng giá sao? Trên thế gian này có rất nhiều người nói không sợ chết, nhưng có bao nhiêu người chính thức không sợ chết? Hơn nữa loại người sống càng lâu, thực lực càng mạnh, quyền lực trong tay càng lớn thì càng sợ chết. Như Trầm Vô Danh là loại người này, quật khởi giang hồ. Thân ở địa vị cao, cũng đồng thời chinh chiến cả đời. Hắn không ít lần liều chết đánh cược một lần nhưng lại không muốn chết đi như vậy. Cho nên hắn rất bội phục Huyền Quang, bội phục hắn có thể vì đồ đệ của mình mà lựa chọn chịu chết. Phải biết rằng đừng nhìn Huyền Quang hiện tại đã già, xem ra tùy thời cũng có thể thọ nguyên hao hết. Nhưng Thiếu Lâm tự có các loại công pháp bí điển chuyên môn dùng dưỡng sinh, phối hợp kinh Phật sử dụng, tẩy đi một thân sát khí, chỉ cần không sử dụng võ công liền có thể sống được càng lâu. Huống chi Thiếu Lâm Tự Dược Vương Viện là thánh địa đan đạo nổi danh giang hồ. Thiếu Lâm Tự sản xuất một ít đan dược có chút cũng có thể gia tăng thọ nguyên, trì hoãn già yếu. Người như Huyền Quang, Thiếu Lâm Tự trên cơ bản xem lão tăng thực lực như hắn như bảo bối, Thiếu Lâm Tự tuyệt đối sẽ không nhìn hắn chết như thế, cho nên Huyền Quang không thiếu các loại đan dược. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Huyền Quang tối thiểu sống thêm hơn 10 năm là không thành vấn đề. Nhưng kết quả Huyền Quang lại muốn báo thù cho đồ đệ, lại tình nguyện buông tha thọ nguyên hơn 10 năm của mình, lựa chọn như thế, Trầm Vô Danh tự nhận chính mình cũng làm không được. Có một số việc ngươi cho rằng giá trị thì nó giá trị. Huyền Quang cười cười nói. Trầm Thiên Vương, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trầm Vô Danh gật đầu nói. Có thể, nhưng Thất Hùng hội ta tối đa phái vài tên võ giả hóa thần cảnh mà thôi. Hơn nữa đối ngoại chúng ta cũng không thừa nhận Thất Hùng hội tham dự chuyện này. Tất cả mọi chuyện sẽ đổ lên người của ngươi. Hắn bội phục hành vi của Huyền Quang, nhưng hắn là hội chủ Thất Hùng hội. Làm việc gì đầu tiên phải suy nghĩ vì Thất Hùng hội. Huyền Quang gật đầu nói. Không có vấn đề, Bần Tăng đã từng nói qua, nhân quả việc này sẽ do một mình Bần Tăng gánh chịu. Trầm Vô Danh gật gật đầu, lập tức bảo Đái Mạc Ngôn mang theo 5 tên võ giả hóa thần cảnh đi cùng Huyền Quang. Sau khi rời khỏi Thất Hùng hội, Huyền Quang trực tiếp dẫn theo người Thất Hùng hội đi tới Sơn Nam đảo Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Trong Bích Huyết Thanh Sơn Đường, Cửu Biến Thần Quân Hàng Thiên Sơn đang bế quan, không cho phép quấy rầy, tất cả sự vụ do võ giả dung thần cảnh Bích Huyết Thanh Sơn Đường như Cửu Chiến Nguyên Long, Trần Thiên Đông quản lý. Bích Huyết Thanh Sơn Đường dễ nói chuyện hơn cả Thất Hùng hội. Bởi vì Huyền Quang đã thuyết phục người Thất Hùng hội, trực tiếp dẫn theo người Thất Hùng hội đến tìm Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Như vậy cũng làm Bích Huyết Thanh Sơn Đường sinh ra tâm tư điên cuồng. Mọi người là như thế, thời điểm một mình hạ quyết định sẽ có chút gian nan, nhưng một khi trước mặt mình có người đưa ra quyết định thì dễ dàng lựa chọn hơn nhiều. Cho nên lúc nhìn thấy Thất Hùng hội đã tỏ thái độ, hơn nữa còn phái ra người đi theo Huyền Quang tới đây, người Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng gật đầu đồng ý. Thủ hạ Cao Trường Thanh của Tô Tính giết nhi tử Ma La Nhận Thượng Quan Đường, thủ hận này không nhỏ. Ban đầu Thượng Quan Đường còn muốn tìm cơ hội báo thù, thế nhưng nghe được Tô Tính trở thành tứ đại thần bộ, hơn nữa còn đứng hàng địa bản thì hắn cũng bỏ đi tâm tư như thế. Nhưng chuyện lần này lại cho hắn một cơ hội có thể giúp cho hắn báo thù, cho nên Thượng Quan Đường chủ động xin đi giết giặc, cũng giống như Thất Hùng hội, chỉ phái 5 tên võ giả hóa thần cảnh đến đây. Thất Hùng hội và Bích Huyết Thanh Sơn Đường phái chừng 12 hóa thần cảnh, cộng thêm Huyền Quang đã già nhưng chính là võ giả dung thần cảnh, đội hình như thế, đừng nói Tô Tính là võ giả hóa thần cảnh, cho dù là võ giả dung thần cảnh cũng sẽ bị chém giết. Huyền Quang vẫn lo lắng như cũ, hắn còn phải đi tìm một người, hoặc nói là một thế lực. Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường đã phái người đến, nhưng Huyền Quang biết rõ, kỳ thật bọn họ căn bản ôm tâm tư đánh thuận gió mà thôi. Một khi xảy ra sai lầm hoặc là ngoài ý muốn, người hai phe này sẽ bỏ chạy đầu tiên. Cho nên Huyền Quang muốn đi tìm bọn họ, chỉ có bọn họ mới tính toán là người một nhà, cũng chân tâm thật ý trợ giúp Huyền Quang. Huyền Quang bảo Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường đi trước tới Bắc Nguyên Đạo, chính hắn lại đi vòng tới Bình Dương Đạo. Đại Chu 49 đạo, Bình Dương Đạo là một đạo không nổi danh. Tọa lạc tại nơi này chỉ có một thế lực đỉnh cấp, đó là Dược Vương Cốc trong Tà Đạo Bát Môn. Đệ tử Dược Vương Cốc dốc lòng luyện dược, gần đây đều không tham dự phân tranh giang hồ, cho nên Bình Dương Đạo không lớn nên vô cùng bình tĩnh, chỉ có một ít thương nhân buôn bán dược liệu, đan dược là nhiều hơn một ít. Bình Dương Đạo, bên ngoài Trữ Châu Phủ, trong một rừng đào rậm rạp, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ nhưng không có người nào dạo chơi nơi đây, bởi vì người Bình Dương Đạo đều biết, nơi này là nơi một cường giả ẩn cư. Ít người biết rõ hắn mạnh bao nhiêu, thế lực võ lâm Bình Dương Đạo khuyên bảo đệ tử nhà mình. Ngàn vạn không nên đi dạo chung quanh rừng đào. Nếu không một khi xảy ra chuyện, bọn họ chẳng những sẽ không quản, ngược lại sẽ trực tiếp trục xuất tông môn tất cả những đệ tử không nghe khuyên bảo. Lúc này Huyền Quang đi sâu vào trong rừng rậm đã mười mấy năm qua không ai đặt chân tới. Sâu nhất trong rừng đào, một gian phòng cỏ tranh thấp bé xuất hiện trước mặt Huyền Quang. Trước nhà cỏ có người pha trà, đó là một nam tử trung niên tuổi chừng 40, tóc dài không có buộc lên, chỉ tùy ý rối tung sau lưng, trên người hắn vẫn mặc tăng bào màu xanh nhạt. Người trung niên tướng mạo nho nhã ngay ngắn, Khí chất công chính bình thản, nhưng trên mặt hắn lại có vết sẹo dữ tợn từ thái dương bên phải kéo dài đến má phải. Vết sẹo này phá hư tất cả khí chất công chính bình thản, hơi có vẻ dữ tợn. Huyền Quang đi qua ngồi trước người hắn nhưng không nói một lời. Người trung niên đưa cho Huyền Quang một ly trà, cười nói. Ngươi không chờ chết trong Thiếu Lâm tự, đến chỗ của ta làm gì? Huyền Quang không có uống trà, cũng không để ý ngữ khí ác liệt của đối phương, chỉ nói khẽ. Giác Nghiêm bị Tô Tính một trong tứ đại thần bộ lục phiến môn giết chết, ta muốn mời ngươi ra tay, hơn nửa triệu tập đệ tử Tục Gia tán lạc bên ngoài giúp ta chém giết Tô Tính. Nghe được Huyền Quang nói thế, trên mặt người trung niên lộ ra vẻ châm chọc. Thiếu Lâm tự các ngươi thật không biết xấu hổ, cho rằng chúng ta là cái gì? Cái bô sao? Dùng đến chúng ta thì xách tới trước người, lại ngại thối nên vứt sang một bên, hận không thể bảo chúng ta cút càng xa càng tốt. Hiện tại các ngươi lại muốn giết tứ đại thần bộ lục phiến môn, lá gan cũng không nhỏ a. Nhưng loại chuyện phiền toái này các ngươi không tự mình ra tay, còn bảo chúng ta làm, việc cực khổ bẩn thỉu là chúng ta làm, cuối cùng còn bị Thiếu Lâm tự các ngươi nói thành là bại hoại giang hồ, các ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Người trung niên ngẩng đầu, mặt sẹo trên mặt rung động, lập tức có sát cơ ập tới phá hư bình thản trên người của hắn. Chương 903, Kiến Vô Tà. Người trung niên kia tỏa ra sát cơ lạnh thấu xương, Huyền Quang lại không có nửa điểm phản ứng, hắn chỉ thở dài. Là Thiếu Lâm tự thực xin lỗi các ngươi. Trong Thiếu Lâm tự, Huyền Quang là võ giả thuần túy nhất. Bất cứ chuyện gì hắn đều là như thế, đối với đủ loại lựa chọn của Thiếu Lâm tự, hắn không hiểu, cũng không muốn tham dự. Nhưng phương diện đệ tử Tục Gia này, hắn lại cảm giác Thiếu Lâm tự thật làm sai. Phương Trượng và Diệp Tôn Giả Huyền Đàm đời trước thiết lập chính sách đệ tử Tục Gia chính là vì bổ sung sức chiến đấu cấp thấp cho Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự không thiếu công pháp, không thiếu tài nguyên, thiếu chỉ là người mà thôi. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét. Mặc kệ tố chất những đệ tử Tục Gia như thế nào, tối thiểu bọn họ năm đó thật sự làm ra cống hiến rất lớn vì Thiếu Lâm tự, cũng giúp Thiếu Lâm tự thoát khỏi tạo hóa đạo môn áp chế. Đáng tiếc về sau bởi vì những cao tăng Thiếu Lâm tự thế hệ trước can thiệp, Thiếu Lâm tự tuyên bố khu trục đệ tử Tục Gia, Phương Trượng Huyền Đàm cũng từ bỏ vị trí Phương Trượng. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, nói. Một tiếng xin lỗi là hết. Chẳng lẽ chúng ta thiếu Thiếu Lâm tự một tiếng xin lỗi sao? Nhìn thấy Huyền Quang trầm mặt không nói, nam tử trung niên chỉ vào vết sẹo dài trên mặt chính mình, căm hận nói. Lúc trước ta vì Thiếu Lâm tự chém giết mấy trăm ác đồ ma đạo, lại dẫn đầu một đám đệ tử Tục Gia đi theo tranh phong với tạo hóa đạo môn. Kết quả những ác đồ ma đạo không có làm ta bị thương, đạo sĩ tạo hóa đạo môn không phải đối thủ của ta, nhưng cũng bởi vì ta lầm giết một người. Giới luật đường liền lưu lại trên mặt ta vết thương vĩnh viễn không thể xóa hết. Thứ Thiếu Lâm tự thiếu nợ chúng ta, chẳng lẽ cũng chỉ là một tiếng xin lỗi sao? Sư phụ. Khi nói ra hai tiếng sư phụ, khí thế trên người nam tử trung niên lập tức tăng vọt, so với Huyền Quang còn mạnh hơn ra mấy lần. Hắn chính là cao thủ dung thần cảnh đỉnh phong. Nam tử trung niên này chính là đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm tự. Phải nói hắn là đệ tử Tục Gia đời thứ nhất của Thiếu Lâm tự, cho nên hắn có thể bái Huyền Quang làm sư. Hơn nữa thiên phú của hắn thật kinh diễm, nếu không hắn hiện tại cũng không có thực lực dung thần cảnh đỉnh phong, thậm chí Huyền Quang vào thời kỳ đỉnh phong cũng không có nắm chắc thắng hắn hiện tại. Chỉ có điều hành vi Thiếu Lâm tự lúc trước quá mức nghiêm khắc một ít, cũng bởi vì hắn lầm giết một người liền bắt hắn trở về Thiếu Lâm tự thẩm phán. Kết quả hắn phản kháng động thủ nên bị người giới luật đường gây thương tích, cuối cùng thậm chí trực tiếp trục xuất hắn ra khỏi Thiếu Lâm. Nhưng hắn lập nhiều công lao so với sai lầm của hắn thật sự không thành có quan hệ trực tiếp với nhau. Lúc trước Huyền Quang đều mơ tưởng thu hắn làm đệ tử chính thức, trở thành đệ tử chánh thức của Thiếu Lâm tự, khi đó đã muộn. Huyền Quang thở dài một hơi nói. Giác không, đừng gọi ta giác không. Huyền Quang còn chưa nói xong đã bị trung niên cắt lời. Từ khi ta bị giới luật đường đuổi giết, giác không đã chết, hiện tại ta là Yến Vô Tà. Nam tử trung niên lạnh lùng nói ra. Nếu có người ngoài nghe được lời này chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi. Cái tên Yến Vô Tà hiện tại không vang dội, nhưng 10 năm trước có thể nói là cự phách một phương, đứng thứ 57 địa bảng. Tà Nguyệt Tôn Giả Yến Vô Tà, người cầm đầu đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự chân chính. Đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự không phải một môn phái, nhưng có khi đoàn kết lại còn mạnh hơn cả đại phái, trong đó Yến Vô Tà phát ra tác dụng mấu chốt. Hắn trước kia bị người Thiếu Lâm Tự trục xuất, không có Thiếu Lâm Tự trói buộc, tính cách cực đoan của Yến Vô Tà càng thêm mãnh liệt. Chính phái cũng giết, ma đạo cũng tàn sát, làm người vừa chính vừa tà, cho nên hắn mới bị tôn xưng là Tà Nguyệt Tôn Giả. Hơn nữa trải qua vài năm lưu lạc, thậm chí Yến Vô Tà đột phá đến dung thần cảnh, thanh danh trên giang hồ càng vang dội. Thời điểm này Thiếu Lâm Tự đã bắt đầu đại quy mô lưu đày đệ tử Tục Gia. Những đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự ngây ngốc trong Thiếu Lâm Tự thời gian dài như vậy, đột nhiên bị trục xuất Thiếu Lâm Tự, đại bộ phận người không biết đi con đường nào, đều cảm thấy mê mang. Không có người nguyện ý tình nguyện bình thường, đặc biệt bọn họ xuất thân đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự càng phải như vậy. Đệ tử Tục Gia nhìn quen uy phong của Thiếu Lâm Tự, bọn họ làm sao cam tâm trở thành tán tu. Thời điểm này Yến Vô Tà liền đứng ra chỉnh hợp phần đông đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, bảo bọn họ nhất định phải tuân thủ nguyên tắc hỗ trợ, giúp cho những đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự trở thành tồn tại người giang hồ không dám chọc, cũng không có người muốn chọc. Chính là vì như thế, Yến Vô Tà xem như dùng thân phận tán tu nhưng hắn vẫn là cự phách giang hồ. Chỉ cần hắn nguyện ý, dùng hắn uy vọng của hắn trong phần đông đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự hoàn toàn có thể lập tức kéo tới một đám người tạo thành thế lực nhất lưu. Lần này Huyền Quang tới tìm Yến Vô Tà chính là vì muốn mượn thế lực của hắn. Yến Vô Tà là đồ đệ của hắn, cũng là người duy nhất Huyền Quang có thể chính thức tín nhiệm. Nhìn Yến Vô Tà, Huyền Quang trầm giọng nói. Lần này ta muốn mời ngươi ra tay, không phải vì Thiếu Lâm Tự, mà là vì chính mình. Ta muốn báo thù cho Giác Nghiêm, nhưng thân phận đối phương đặc thù, nếu như Thiếu Lâm Tự liên lụy vào trong đó, chuyện này sẽ khó làm. Cho nên ta muốn tự mình gánh vác tất cả, cho dù ngươi ra tay hay không, ta cũng sẽ biết gánh tất cả lên người mình. Giết Tô Tín, triều đình sẽ giết ta đền mạng cho hắn. Sẽ không liên quan đến Thiếu Lâm Tự, càng sẽ không liên quan đến ngươi. Nghe được Huyền Quang nói như vậy, Yến Vô Tà thật sự kinh sợ. Hắn không có ngờ tới Huyền Quang lại lựa chọn như thế, đi lấy mạng đổi mạng với Tô Tín. Tuy Huyền Quang đã già, thọ nguyên sắp hết, Tô Tín vẫn còn trẻ tuổi, tương lai phong quang vô hạn, dựa theo tính toán như vậy, kỳ thật vẫn là Huyền Quang chiếm tiện nghi. Nhưng vấn đề là ai cũng khó có khả năng đi tính toán như vậy, bất kể 100 năm thọ nguyên hay là 10 năm thọ nguyên đều là mạng, thiên hạ này lại có mấy người nguyện ý dùng mạng của mình đổi lấy mạng của người khác. Từ khi Huyền Quang đưa ra quyết định này, hắn đã làm tốt chuẩn bị đồng quy vu tận. Nhìn Yến Kinh Tà, Huyền Quang nói. Cho nên lần này ta mời ngươi ra tay, không phải dùng thân phận võ tăng Huyền Quang Thiếu Lâm Tự, mà là dùng thân phận sư phụ ngươi thỉnh cầu ngươi, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Nhìn Huyền Quang đối diện đã già nua đến mức tận và trên người tỏa ra khí tức mục nát, nội tâm Yến Vô Tà thở dài một hơi. Thực xin lỗi, Yến Vô Tà là Thiếu Lâm Tự, mà không phải Huyền Quang. Thời điểm Yến Vô Tà bái Huyền Quang làm sư, mặc dù hắn còn chưa tính là đệ tử đích truyền Thiếu Lâm Tự, nhưng Huyền Quang vẫn dốc túi tương thụ, không có chút giấu giếm. Huống chi hắn xảy ra chuyện gì, Huyền Quang cũng kiệt lực nói chuyện vì hắn trong Thiếu Lâm Tự, khẩn cầu người Thiếu Lâm Tự tha hắn một lần. Khi đó Huyền Quang và Yến Vô Tà đều thuộc về người La Hán Đường, mà thủ tọa La Hán Đường cũng không phải sư đệ Huyền Minh Huyền của Quang hiện tại, mà là một vị cao tăng dương thần cảnh Thiếu Lâm Tự thế hệ trước. Vị cao tăng này phản đối Thiếu Lâm Tự thu nhận sử dụng những đệ tử Tục Gia tốt xấu lẫn lộn. Hiện tại Yến Vô Tà phạm sai lầm vừa lúc đụng vào đầu thương của hắn. Cho nên giới luật đường muốn khiển trách Yến Vô Tà, vị thủ tọa La Hán Đường ngày xưa lại không ngăn cản, thậm chí còn âm thầm nói cho giới luật đường xử phạt nghiêm khắc, cuối cùng trực tiếp trục xuất Yến Vô Tà khỏi Thiếu Lâm Tự. Yến Vô Tà cũng biết những việc này, cho nên hắn có oán với Thiếu Lâm Tự nhưng không oán với Huyền Quang. Hiện tại Huyền Quang muốn dùng mạng của hắn đổi mạng của Tô Tín, vì thế cầu hắn. Hắn có thể cự tuyệt hay sao? Huống chi đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự bọn họ cũng có thù oán với Tô Tín. Lúc trước Tô Tín giết đám người Trúc Trạch Phương, có thể nói cũng đã dẫm lên mặt mũi đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự leo lên nhân bản. Dương danh giang hồ. Bản thân đám người Trúc Trạch Phương cũng chỉ có tu vi thần cung cảnh, chỉ là hàng thấp nhất trong đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, cho nên các nguyên thần cảnh như Yến Vô Tà cũng không xem đây là chuyện quan trọng. thậm chí có chút ít còn không biết. Những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự tu vi thần cung cảnh lại muốn quản, đầu tiên giao tình giữa bọn họ và Trúc Trạch Phương có hạn, thứ hai chính bọn họ cũng có phần sợ hãi uy thế của Tô Tín. Lấy một địch bốn còn có thể tru sát toàn bộ, người bọn họ tới cũng chỉ đưa đồ ăn. Không có khả năng đến nhiều người, những đệ tử Tục gia thần cung cảnh không có uy vọng lớn triệu tập hơn 10 người đệ tử Tục gia đến giết Tô Tín. Cho nên chuyện này về sau cũng lắng xuống. Sau này có người đề cập tới cái tên Tô Tín trước mặt Yến Vô Tà, nhưng đáng tiếc khi đó Tô Tín đã ngồi vững vàng vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, đã sớm không phải người bọn họ có thể tùy ý động tới. Cho nên dù là nguyện vọng cuối cùng của sư phụ mình ngày xưa cũng tốt, hay là muốn người giang hồ biết đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự không phải dễ chọc như vậy, lúc này hắn sẽ ra tay, không chỉ triệu tập đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự khác, bản thân của hắn cũng sẽ đích thân động thủ. Yến Vô Tà tìm ra hơn 10 tờ giấy nhỏ, hắn viết chuyện xảy ra và ý định của mình lên đó. Hắn huýt sáo một tiếng, qua mấy giây say, trên rừng đào có một cơn gió thổi tới, hơn 10 con hùng ưng cao bằng nửa người, quanh thân có màu nâu xanh đáp xuống chung quanh Yến Vô Tà, không phát ra một âm thanh, trong mắt lại sinh ra hàn quang kinh người. Yến Vô Tà cột những tờ giấy lên cánh to của chúng, huýt sáo một tiếng, những con chim vỗ cánh bay lên, bay về các phương hướng. Yến Vô Tà thản nhiên nói: "Sư phụ, chúng ta dẫn theo một đám người đi Bắc Nguyên Đạo." Tuy Yến Vô Tà đã hơn 10 năm không có đặt chân giang hồ nhưng uy vọng của hắn trong đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự lại không có người nào có thể thay thế. Không chỉ vì thực lực của hắn mạnh, mà là vì những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự đều dùng hắn làm đầu. Những người này cũng biết, trong bọn họ không ai có thực lực và uy vọng giống như Yến Vô Tà, không có người nào có thể đảm nhiệm vị trí đứng đầu đệ tử Tục gia. Chỉ có Yến Vô Tà còn, bọn họ mới có thể là đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự đoàn kết lại không kém gì tông môn nhất lưu, nếu không có Yến Vô Tà, chỉ sợ quan hệ giữa bọn họ còn kém tán tu. Cho nên lần này cho dù Thiếu Lâm tự muốn bọn họ hỗ trợ hay là Huyền Quang bảo bọn họ hỗ trợ, chỉ cần Yến Vô Tà mở miệng, bọn họ là nhất định sẽ đi. Đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự ở các nơi trong giang hồ, nhưng mấy ngày sau, bọn họ đều nhận được thư của Yến Vô Tà. Đối với những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự, ngươi bảo bọn họ một mình đi giết Tô Tín, cho dù bọn họ thật muốn giết Tô Tín cũng nhất định không đi. Kết thành tử thù với triều đình, đây không phải là ý kiến hay. Hiện tại đã có Huyền Quang đáp ứng sẽ gánh vác tất cả, nhưng có Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường xung phong, vậy bọn họ cũng không cần kiên kỵ, trực tiếp ra tay là được, huống chi những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự cũng có ý định của riêng mình. Ra tay lần này đối với bọn họ là dịp chấn hưng uy thế đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự. Yến Vô Tà yên lặng hơn 10 năm, đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự bọn họ cũng ít xuất hiện thời gian dài. Bọn họ cũng biết thanh danh chính mình không tốt chút nào, lần trước Trúc Trạch Phương bị Tô Tín giết, bọn họ đã bị người ta chế nhạo thật lâu. Nếu lúc này có thể giết Tô Tín, tối thiểu cũng có thể làm cho đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự lại xuất hiện trong tầm mắt giang hồ lần nữa. Kết quả là những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh cũng bắt đầu hành động. Những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh đại bộ phận đều làm môn khách hoặc khách khanh trong một ít tông môn võ lâm và thế gia. Không có một ai tự thành lập thế lực của mình. Ngược lại cũng không phải bọn họ không muốn thành lập một thế lực, trở thành lão tổ một phái, mà là bọn họ không dám. Những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự đã bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm tự, nhưng trên thực tế bọn họ đều dùng võ công của Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự sẽ không phế bỏ võ công trên người bọn họ, nhưng đồng thời cũng sẽ không cho phép bọn họ truyền võ công Thiếu Lâm tự ra ngoài. Cho nên những người này có thể dùng võ công Thiếu Lâm tự lưu lạc trên giang hồ, nhưng tuyệt đối không dám công nhiên khai tông lập phái trắng trợn truyền bá võ công Thiếu Lâm tự ra ngoài. Như vậy thuần túy là muốn chết. Những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự trừ làm môn khách và khách khanh các thế gia và môn phái ra, đa số đều làm tiêu sư trong thiên hạ tiêu cục. Lúc trước trong đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự vây công Tô Tín có một người làm tiêu sư trong thiên hạ tiêu cục, trong đó có không ít võ giả thần cung cảnh. Hơn nữa không chỉ có thần cung cảnh, ngay cả mấy võ giả hóa thần cảnh cũng đều làm tiêu sư cho thiên hạ tiêu cục. Tiêu cục là thứ tồn tại thật sự, trong toàn bộ Đại Chu 49 đạo, mấy trăm châu phủ. Cơ hồ mỗi châu phủ đều có tiêu cục tồn tại. Những tiêu cục này chỉ dám áp tải một ít hoàng hóa bên trong hoặc một đạo của Đại Chu.

Đương nhiên võ giả hóa thần cảnh Thiên Hạ Tiêu Cục không chỉ có bốn người bọn họ. Thiên Hạ Tiêu Cục làm sinh ý quá rộng, một ít nơi phồn hoa cũng cần võ giả hóa thần cảnh tọa trấn mới được. Cho nên trong tổng bộ Thiên Hạ Tiêu Cục hiện tại cũng chỉ có bốn võ giả hóa thần cảnh, một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trợ giúp. Trong nháy mắt bốn người đồng thời rời đi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Vương Ngọc trong thời gian ngắn không tìm được người. Bốn người kia liếc nhau, trực tiếp nói chuyện từ đầu tới cuối với Vương Ngọc. Kỳ thật vấn đề này không có gì cần giấu giếm, Vương Ngọc cũng không phải người triều đình, hắn không có khả năng tiết lộ việc này cho triều đình. Huống chi bọn họ hiện tại không nói, đợi đến lúc động thủ thì chuyện này cũng truyền cả thiên hạ biết. Nội tâm Vương Ngọc hơi động một chút, trên mặt lại thở dài một hơi nói. Nếu các ngươi có ân oán với người khác ta cũng mặc kệ, nhưng lần này các ngươi đối phó lại từ tứ đại thần bộ của triều đình, các ngươi cũng biết, các ngươi làm như vậy sẽ hãm hại Thiên Hạ Tiêu Cục vào thế bất nghĩa hay không? Một người trong bốn người nói. Tiêu đầu ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Tiêu Cục. Thiếu Lâm Tự Huyền Quang đã nói, vấn đề này sẽ do hắn gánh, cũng cho triều đình công đạo. Thất Hùng Hội và Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng phái người đến, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, triều đình tuyệt đối sẽ không động đến Tiêu Cục. Vương Ngọc lắc lắc đầu nói. Các ngươi nói không có sai, Huyền Quang gánh vác việc này thật sẽ cho triều đình công đạo. Nhưng vấn đề là người triều đình không mù lòa, ai động thủ ai không động thủ, điểm ấy triều đình rất rõ ràng. Huyền Quang dùng mạng của mình cho triều đình công đạo. Cho nên triều đình cũng không kết đại thù sinh tử với Thiếu Lâm Tự, vấn đề này sẽ biến thành quá khứ. Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội gia đại nghiệp đại, bọn họ thân là tông môn đỉnh cấp trên giang hồ, chuyện đã có Huyền Quang gánh, thể diện triều đình không có trở ngại, tự nhiên sẽ không gây phiền toái với bọn họ. Tuy Thiên Hạ Tiêu Cục gia nghiệp cũng không nhỏ, nhưng lại không thể so sánh với Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội. Cho dù triều đình vì thể diện cho nên ngoài sáng không làm khó dễ chúng ta, nhưng trong âm thầm sẽ cho chúng ta một ít giáo huấn rất khó chịu. Thiên Hạ Tiêu Cục chúng ta làm sinh ý áp tiêu phải liên hệ với triều đình, có nhiều thứ đi từ Đông Tấn hoặc Tây Vực 36 nước đến Đại Chu, hoặc là đi từ Đại Chu đến những nơi này. Nếu Đại Chu nhắm vào chúng ta, cấm chúng ta xuất quan, đến lúc đó các ngươi còn cho rằng có người sẽ làm buôn bán với Thiên Hạ Tiêu Cục hay sao? Bốn người kia lập tức sửng sốt, bọn họ thật không nghĩ tới chuyện này. Vạn nhất Đại Chu lòng dạ hẹp hòi muốn bắt Thiên Hạ Tiêu Cục hả giận, bọn họ thật sự không có biện pháp. Vương Ngọc lắc đầu thở dài. Cho nên ta hy vọng lúc này các ngươi không đi. Huyền Quang có thù oán với Tô Tính, hắn đã tìm người đủ nhiều, Tô Tính là một hóa thần cảnh đã không có đường sống, các ngươi cần gì phải đi nhảy vào vũng nước đục này chứ? Đối với Vương Ngọc ngăn cản, bốn người này đều có chút xoắn xuýt. Một người trong đó khó xử nói với Vương Ngọc. Tổng tiêu đầu, tuy chúng ta không đi không ảnh hưởng lớn tới việc này, nhưng đây là vấn đề thái độ. Yến Vô Tà sư huynh triệu tập chúng ta đi giết Tô Tính, nếu chúng ta không đi chẳng khác gì tự tuyệt với đoàn thể đệ tử Tục gia Thiếu Lâm Tự. Vương Ngọc thản nhiên nói. Thiên Hạ Tiêu Cục ta tự nhận đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi vì đoàn thể đệ tử Tục gia Thiếu Lâm Tự, các ngươi muốn hại Thiên Hạ Tiêu Cục vào thế bất nghĩa. Bốn người liếc nhau, trong nội tâm đều có một ít xấu hổ. Nói thật Thiên Hạ Tiêu Cục đối đãi với bọn họ không tệ. Lúc trước bọn họ bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, không nhà để về, cho dù bọn họ có thực lực hóa thần cảnh nhưng tất cả đại tông môn và thế gia trên giang hồ không muốn tiếp nhận bọn họ. Dù sao khi đó tất cả đại tông môn còn không rõ ý của Thiếu Lâm Tự cho nên không dám tùy ý kết luận. Như vậy giống như tông môn đỉnh cấp trên giang hồ trục xuất phản đồ. Sẽ không có ai dám tiếp nhận người như vậy. Bởi vì ngươi không rõ tâm tính phẩm hạnh và thái độ của các tông môn đỉnh cấp. Lúc trước Thiên Hạ Tiêu Cục của Vương Ngọc tiếp nhận bọn họ, hơn nữa cho bọn họ đãi ngộ tương đương võ giả hóa thần cảnh bình thường của Thiên Hạ Tiêu Cục, điều này cũng làm cho bọn họ cảm kích. Hơn nữa về sau Thiên Hạ Tiêu Cục cuộc khởi, Vương Ngọc cũng không bạc đãi bọn họ, cho bọn họ đãi ngộ còn tốt hơn làm môn khách hoặc khách khanh các thế gia tông môn. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể vứt bỏ đoàn thể đệ tử Tục gia Thiếu Lâm Tự. Dù sao Thiên Hạ Tiêu Cục cũng là Thiên Hạ Tiêu Cục của một mình Vương Ngọc. Mà đệ tử Tục gia Thiếu Lâm Tự lại là đoàn thể của bọn họ. Một khi người nào đó trong bọn họ gặp chuyện không may, Tất cả đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự đều xúc động, loại đãi ngộ này không thể nhận được từ nơi khác, cũng chỉ có đoàn thể của bọn họ. Các tông môn thế lực khác không dám điên cuồng như bọn họ, bởi vì bọn họ gia đại nghiệp đại. Nhưng những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự giống như lục bình không dễ, bọn họ cũng biết nếu mình không đoàn kết với nhau sẽ thật sự là lục bình không rễ, cho nên lúc trước bọn họ mới điên cuồng như thế. Không vào thiên hạ tiêu cục. Bọn họ còn có thể quay người làm môn khách hoặc khách khanh của tông môn và thế gia. Nhưng một khi rời khỏi đoàn thể đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự, bọn họ thật sự sẽ biến thành lục bình không rễ, tứ cố vô thân. Cho nên bốn người này do dự chắp tay nói với Vương Ngọc. Tổng tiêu đầu, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta sẽ không quên. Nhưng lần này chúng ta lại không đi không được, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể thoát ly thiên hạ tiêu cục. Tổng tiêu đầu ngươi yên tâm, về sau chỉ cần thiên hạ tiêu cục có việc, chúng ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Bốn người chắp tay hành lễ với Vương Ngọc. Trực tiếp quay người rời đi. Lúc này trên mặt Vương Ngọc không có một chút tức giận nào, thậm chí trên mặt hắn còn xuất hiện một chút vui vẻ nhàn nhạt mang theo châm chọc. Ngu ngốc, người địa phủ ta dễ giết như thế. Vương Ngọc cầm một mặt nạ dữ tợn trong túi giới tử ra ngoài, chính là một trong trừng ác phán quan trong tứ đại phán quan. Lúc này Tô Tính còn không biết có một tấm lưới lớn đang bao phủ bản thân mình. Tô Tính ẩn nấp bản thân trong rừng rậm mấy ngày, cảm giác không có người Tô gia đuổi theo, lúc này hắn chuẩn bị đi tới thành Thịnh Kinh. Thời điểm hắn định khởi hành, một bóng dáng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tóc gáy trên người Tô Tính dựng đứng, trong nháy mắt quanh người có hơn 1000 đạo kiếm khí bộc phát, đây là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đạt tới cực hạn của Tô Tính. Nếu không phải lần này hắn đột phá hóa thần cảnh đỉnh phong trong đại trận Tô gia, hắn cũng không đạt tới tình trạng như thế. Đừng kích động, người một nhà. Bóng dáng màu đen vừa lên tiếng nhưng đã không kịp. Tô Tính dùng hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí đánh tới người, bóng người màu đen kết ấn, trong nháy mắt U Minh tử khí bộc phát. Trong U Minh tử khí còn có ma diễm bốc lên, kiếm khí oanh kích vào bên trong liền biến thành cương khí và nổ tung. Tuy bóng dáng màu đen ngăn cản được vô hình kiếm khí trảm kích nhưng cũng bị đẩy lui về phía sau, trên mặt còn lộ ra một ít bất ngờ. Thực lực Sở Giang Vương này còn mạnh hơn so với mình tưởng tượng. Tô Tính nhìn thấy đối phương mặc hoa phục màu đen và trên mặt đeo mặt nạ trừng ác phán quan thì hắn biết rõ mình hiểu lầm. Hắn bị người Tô gia làm khẩn trương, còn tưởng rằng là người Tô gia đến, cho nên không kịp dừng tay. Tô Tính chắp tay nói. Thật có lỗi. Là ta quá mẫn cảm. Trừng ác phán quan cười nói. Không sao, ngươi bây giờ mẫn cảm một ít là rất bình thường, bởi vì có người muốn giết ngươi. Hơn nữa người còn không ít. A, người nào? Tô Tính híp mắt, hắn đã gặp qua trừng ác phán quan một lần trong hội nghị địa phủ vào rằm tháng 7, chỉ là giao, nếu không có chuyện lớn, hắn nhất định sẽ không tìm mình. Trừng ác phán quan nói. Thiếu Lâm tự Huyền Quan, a. Đúng rồi, có khả năng ngươi không biết, đổi cách nói đi, ngươi khẳng định biết sư phụ của Giác Nghiêm. Nói xong, Trừng Ác Phán Quan liền nói rõ tin tức từ đám người thiên hạ tiêu cục cho Tô Tính biết. Sau khi Tô Tính nghe xong thì trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nếu việc lần này không có Trừng Ác Phán Quan tới kịp lúc, Tô Tính thật sự có khả năng trúng chiêu. Cho dù vận dụng ác chủ bài, đoán chừng kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Hắn đoán được mình giết Giác Nghiêm. Thiếu Lâm tự chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng hắn không ngờ tới lão hòa thượng Huyền Quang ác như vậy, muốn dùng mạng hắn đổi mạng mình, trực tiếp động thủ với hắn trong Bắc Nguyên Đạo. Tô Tính thở dài một hơi, hắn chắp tay nói với Trừng Ác Phán Quan. Đa tạ báo cho, nếu như tương lai Trừng Ác Phán Quan ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Trừng Ác Phán Quan cười nói. Đoán chừng ta trong tương lai có việc cần ngươi giúp đỡ, đúng rồi. Ngươi bây giờ cần muốn giúp đỡ không? Nếu như không thể cầm ra đồ vật giao dịch, tạm thời thiếu nợ cũng không thành vấn đề. Tô Tính híp mắt lắc lắc đầu nói. Đa tạ, nhưng ta không cần, bọn họ đã gấp gáp tới giết ta như vậy, ta cũng không thể làm bọn chúng thất vọng được chứ. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Tính như vậy, Trừng Ác Phán Quan đã đoán được hắn có nắm chắc. Được rồi, nếu ngươi có lòng tin thì ta cũng thuận tiện xem cuộc vui, đúng rồi. Có bốn người lần này cần ngươi giúp, ngươi thuận tiện giúp ta giải quyết bọn chúng đã. Nói xong, Trừng Ác phán quan giao tư liệu và bức họa bốn người thiên hạ Tiêu Cục cho Tô Tín. Nhìn thấy bốn người kia đều là đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự, nhưng đều là người thiên hạ Tiêu Cục, Tô Tín hỏi. Ngươi có thù oán với thiên hạ Tiêu Cục? Trừng Ác phán quan lắc đầu, trong mắt xuất hiện một tia hàn khí, nói. Đương nhiên không có thù, chẳng qua ta muốn diệt trừ mấy con chó không nghe lời mà thôi. Một câu nói này, Tô Tín đã đoán được người trước mặt là ai, vị Trừng Ác phán quan này chính là tổng tiêu đầu thiên hạ Tiêu Cục Vương Ngọc rất ít xuất hiện trên giang hồ. Có thể xem đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh thành chó, trừ Yến Vô Tà thì chính là tổng tiêu đầu thiên hạ Tiêu Cục Vương Ngọc. Trong nháy mắt Tô Tín liền nghĩ đến mọi việc trong chuyện này. Nếu những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự nghe lời Vương Ngọc, vậy hắn sẽ không xuất hiện tại đây. Rất hiển nhiên bọn họ cuối cùng không có lựa chọn thiên hạ Tiêu Cục, mà là lựa chọn đoàn thể đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự. Ăn cơm của ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không nghe lời ngươi, thật sự đáng chết. Tô Tín gật gật đầu, thu hồi những tài liệu kia. Vương Ngọc nhún nhún vai nói. Xem ra ta quá nhân từ, khả năng những người khác xem ra ta rất dễ nói chuyện, cho dù ruồng bỏ ta, dùng một câu xin lỗi liền có thể đền bù tổn thất. Đáng tiếc ta muốn không phải xin lỗi, mà là mạng của bọn họ. Sau khi biết được kế hoạch của đám người Huyền Quang, Tô Tín tự nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Quang ý định kết thúc thù hận với Tô Tín, cái giá lớn là hai người đồng quy vu tận. Tô Tín cũng muốn kết thúc thù oán với Huyền Quang nhưng hắn không nghĩ sẽ chết, hắn chỉ muốn tiễn đám người Huyền Quang xuống địa ngục, chết một thì ân oán này sẽ kết thúc. Ba ngày sau đó, Tô Tín rời khỏi rừng rậm, không có che giấu hành tích, hắn trực tiếp bước về hướng thành Thịnh Kinh. Cùng ngày Tô Tín lộ dấu vết, Huyền Quang cũng đã nhận được tin tức. Mang theo một đám nhân mã đánh tới Tô Tín. Nơi này là Bắc Nguyên Đạo, cho nên Huyền Quang cần phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù nói dùng vị trí của Tô Tín muốn tới thành Thịnh Kinh tối thiểu cần thời gian 10 ngày, nhưng ai cũng không biết Lục Phiến Môn hoặc triều đình có bí thuật gì giúp khoảng cách này chỉ còn một ngày hay không. Bên ngoài Kỳ Viễn Phủ Bắc Nguyên Đạo, Tô Tín vẫn không vào thành, một uy áp cường đại từ bốn phương tám hướng ập về phía hắn. Vượt qua 20 tên võ giả hóa thần cảnh lộ ra uy áp bao phủ phạm vi vài dặm, trong nháy mắt phát ra khí thế khủng bố đến cực điểm. Cho dù võ giả cách Kỳ Viễn Phủ hơn 10 dặm cũng kinh hãi, cuối cùng là cường giả nào ra tay? Chẳng lẽ cao thủ Đại Chu muốn tiêu diệt nghịch tặc? Bọn họ thật sự không thể ngờ có tông môn to gan như vậy, lại dám trực tiếp động thủ trong Bắc Nguyên Đạo, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ thừa nhận lửa giận của triều đình sao? Bọn họ đều đang suy nghĩ, võ giả hóa thần cảnh từ bốn phương tám hướng cũng vây quanh Tô Tín vào giữa, căn bản không cho Tô Tín cơ hội bỏ chạy. Kinh công Tô Tín rất nhanh, đây là việc ai cũng biết. Trên thành lâu Kỳ Viễn Phủ, vài tên võ giả hóa thần cảnh nhìn ra xa. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đại khái đoán được là ai. Điều này cũng làm cho những võ giả kia hít sâu một hơi, có cảm giác không tin vào mắt mình. Thiếu Lâm tự Huyền Quang triệu tập cao thủ Bích Huyết Thanh Sơn Đường và Thất Hùng Hội, thậm chí còn có đám đệ tử Tục gia bị Thiếu Lâm tự vứt bỏ. Nhiều võ giả hóa thần cảnh vây công Tô Tín thật là vì Huyền Quang báo thù cho đồ đệ. Cho dù phải hay không, hiện tại 20 tên võ giả hóa thần cảnh xuất hiện nơi này cũng đủ gây ra kinh hãi. Võ giả Kỳ Viễn Phủ tò mò, dù sao bọn họ cả đời đều chưa gặp qua nhiều võ giả hóa thần cảnh như vậy. Nhiều võ giả hóa thần cảnh như vậy, những võ giả Kỳ Viễn Phủ chỉ dám đứng ở xa nhìn, căn bản không dám tới gần quan sát, cho nên bọn họ không nghe được đám người Huyền Quang nói chuyện. Nhìn xem hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh vây quanh mình, trong đó còn có Huyền Quang và Yến Vô Tà là dung thần cảnh, trên mặt Tô Tín không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt Tô Tín như thế, Yến Vô Tà cau mày, cảm giác có chút không đúng. Tô Tín cũng quá mức trấn định rồi, chẳng lẽ hắn bị dọa ngây ngốc? Đương nhiên đây là chuyện không có khả năng, có thế tu luyện tới hóa thần cảnh đều là người trải qua vô số lần chém giết trên giang hồ. Tô Tín cũng không phải chưa từng gặp qua tuyệt cảnh, làm sao có thể dễ dàng bị dọa ngây ngốc được. Nhìn đám người Huyền Quang, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí có dũng khí lớn triệu tập nhiều người tới Bắc Nguyên Đạo giết ta, vì một người đã chết, đáng giá không? Vấn đề đã từng có rất nhiều người hỏi qua Huyền Quang, nhưng làm địch nhân, Tô Tín hỏi như vậy làm cho Huyền Quang ngạc nhiên. Hôm nay hắn đã làm tốt chuẩn bị giết Tô Tín, Thậm chí trong lòng của hắn không có bao nhiêu hận ý với Tô Tín, bởi vì hắn đã làm xong chuẩn bị đồng quy vu tận với Tô Tín. Dù sao cũng đã chuẩn bị kết thúc ân oán, nhiều hận ý hơn nữa, cũng nên bụi về với bụi, đất về với đất. Cho nên nghe được Tô Tín hỏi như vậy, Huyền Quang chỉ cười lắc đầu, nói. Có nhiều thứ không phải người khác cho rằng có đáng giá hay không, mà là chính ngươi cho rằng có đáng giá hay không. Nửa đời của ta đều cho Thiếu Lâm Tự, tuổi già bồi dưỡng rất nhiều đệ tử vì Thiếu Lâm Tự, nhưng đáng tiếc, ta không phải sư phụ hợp cách, cho nên hiện tại ta muốn trước khi ta chết làm chuyện sư phụ phải làm. Yến Vô Tà đứng sau lưng Huyền Quang cũng động dung, hắn biết rõ, kỳ thật Huyền Quang đang nói với bản thân hắn. Lúc trước Thiếu Lâm Tự quyết định muốn trục xuất Yến Vô Tà, Huyền Quang bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Vô Tà bị người giới luật đường trọng thương, cuối cùng thậm chí còn bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự. Làm sư phụ, không có năng lực bảo trụ đồ đệ của mình, sư phụ như hắn là không hợp cách. Bây giờ Giác Nghiêm bị Tô Tín giết chết, cân nhắc tình huống Thiếu Lâm Tự bây giờ, ra tay Tô Tín với không phù hợp lợi ích Thiếu Lâm Tự, cho nên Huyền Quang liền quyết định tự mình ra tay chém giết Tô Tín, cho dù trả giá bằng tính mạng của mình cũng không tiếc. Bởi vì hắn cảm thấy rất đáng. Tối thiểu hắn làm chuyện sư phụ nên làm. Tô Tín lắc đầu, hắn rất bội phục Huyền Quang vừa gặp mặt lần đầu tiên, cho dù hắn muốn giết mình nhưng hành vi của người này rất phù hợp khẩu vị của Tô Tín. Nói một cách khác, nếu hiện tại có người dám đi động Hinh Nhi, Tô Tín sẽ dùng tất cả biện pháp, dùng tất cả mọi thứ cũng phải chém giết đối phương. Chỉ có điều khác nhau là Tô Tín còn trẻ, cho dù hắn muốn báo thù cũng có được vô số phương pháp, hắn cũng có thời gian chờ bản thân mình mạnh lên. Mà Huyền Quang tắc thì khác, hắn đã già, kéo càng lâu hắn càng yếu. Cho nên Huyền Quang phải nắm chặt thời gian ra tay. Trước khi Tô Tín chưa triệt để phát triển thì hắn phải ra tay chém giết. Tô Tín bội phục Huyền Quang nhưng đáng tiếc hắn sẽ không sinh ra cảm giác tương tích gì với kẻ địch. Bất kể kẻ nào muốn mạng mình, chính mình sẽ muốn mạng hắn. Tô Tín lại quay đầu nhìn người Thất Hùng Hội và Bích Huyết Thanh Sơn Đường, cười lạnh nói. Ta thật sự không nghĩ tới đám chuột này lại có lá gan tới đây. Không có dũng khí giết người chính diện, nhưng bây giờ lại có lá gan đi theo người sau kẻ khác bỏ đá xuống giếng. Bích Huyết Thanh Sơn Đường và Thất Hùng Hội các ngươi đều có tính tình này hay sao? Đối với hành vi của Thất Hùng Hội và Bích Huyết Thanh Sơn Đường, Tô Tín thực sự rất khinh thường. Thân là thế lực đỉnh cấp trên giang hồ, một trong thiên hạ thất bang, nếu môn phái hai người bọn họ trực tiếp đánh đến tận cửa báo thù, Tô Tín cũng xem bọn họ có dũng khí. Nhưng vấn đề là hai môn phái này không quả quyết, chuyện bận tâm quá nhiều, không dám công nhiên ra tay với hắn, hiện tại Huyền Quang muốn gánh vác việc này, bọn họ lại đến bỏ đá xuống giếng, loại thủ đoạn này làm Tô Tín chướng mắt. Trong tông môn đỉnh cấp trên giang hồ cũng chỉ có thiên hạ thất bang thay đổi cao nhất. Có rất ít thế lực có thể truyền thừa vượt qua đời thứ ba. Nguyên nhân là vì bọn họ quật khởi trong lùm cỏ, người sáng lập bang phái lúc trước cũng là hào kiệt một phương. Nhưng càng truyền về sau, vị trí thiên hạ thất bang vững chắc, những người này không còn nhuệ khí lúc đầu, làm bất cứ chuyện gì đều băn khoăn quá nhiều, cuối cùng thậm chí càng biến thành không quả quyết, như vậy cách suy bại không xa. Thất Hùng Hội tên là Thất Hùng, bảy vị cường giả sáng lập Thất Hùng Hội ngày xưa đều là kiêu hùng. Tuy đáng tiếc Thất Hùng Hội lúc này mới truyền thừa đời thứ ba, bảy vị hội chủ ngày xưa biến thành năm vị. Đã có xu thế suy bại. Bích Huyết Thanh Sơn Đường trong mắt Tô Tín chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà thôi, lúc đối mặt kẻ yếu hơn mình, hoặc là tông môn thực lực kém không nhiều lắm thì vô cùng khí phách. Nhưng một khi đối mặt đối thủ mạnh hơn mình thì không có dũng khí liều chết đánh cược một lần. Ngày xưa bọn họ dám bỏ đá xuống giếng sau khi Dịch Kiếm Môn đại chiến Cản Thi Phái, kết quả lại bị Mạnh Kinh Tiên một người một kiếm đi tổng đường Bích Huyết Thanh Sơn Đường, về sau bọn chúng trung thực rất nhiều. Hiện tại đám người này diễn xuất cũng tương tự chuyện Dịch Kiếm Môn. Đồng thời cũng lựa chọn bỏ đá xuống giếng trong ân oán giữa Huyền Quang và mình. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.